thiếu hiệp mời khai ăn 39 chương 372 trọng trấn sĩ khí Vu viện viện đóng lại cửa sân. Qua đường Vu viện viện bên cạnh phòng lúc, gặp trong phòng đen kịt một màu. Trên mặt ghế đá thịt rượu vậy lạnh. Chân trời nghiêng tháng treo trên cao. Trong nội viện quạnh quẽ đến có chút tịch mịch. Trác Mộc Phong lắc đầu, trực tiếp đi trở về phòng, đốt đuốc lên, cởi bỏ mang máu quần áo trên thân vết kiếm nhìn như nhiều, kỳ thật chỉ là vết thương da thịt, sớm đã kết vảy, không bao lâu liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Hồi tưởng đến hôm nay đủ loại, Trác Mộc Phong thần sắc có chút phức tạp, lại lần nữa thấu qua giấy cửa sổ nhìn về phía bên cạnh phòng. Qua một trận, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, đè xuống tạp niệm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện. Bên cạnh trong phòng tối như mực, chỉ gặp một cung ánh trăng như nước bắn vào. Vu viện viện rời trương ghế đầu, ngồi tại phía trước cửa sổ, ngẩng đầu đang đối mặt lấy ánh trăng. Tuyệt mỹ vũ mị trên mặt, có thể thấy rõ ràng tức giận buồn hận chi sắc. Hôm nay sở tác sở vi, nàng tự nhận cũng không cái gì phạm sai lầm chỗ. Bất kể như thế nào, Miêu Hướng Vũ đều là nàng biểu ca. Nàng không có khả năng ngồi nhìn biểu ca bị Trác Mộc Phong giết chết. Tên hỗn đản kia liền không suy nghĩ, không có nàng ngăn cản, hắn như thế nào hướng Tam Giang Minh bàn giao. Nàng nếu thật muốn trợ giúp biểu ca, lấy nàng thực lực, muốn đánh bại thậm chí kích thương tên hỗn đản kia căn bản không phải việc khó. Nhưng nàng cuối cùng không có ra tay. Thậm chí biểu ca bị đánh đến hấp hối, đều không có đối phó Trác Mộc Phong. Nàng cho rằng đổi thành bất luận kẻ nào, hơi có chút lương tâm, đều hẳn là đối nàng cách làm cảm thấy hài lòng mới là. Nhưng Vu viện viện không nghĩ tới, mình một mảnh chân thành, đổi lấy lại là đối phương miệt thị cùng địch ý. Mình đến tột cùng tại cầu cái gì? Vu viện viện gắt gao cắn răng, hai tay nắm tay, nắm đến chỉ trắng bệch. Trong lòng tràn đầy tức giận cùng hận ý, phẫn nộ đối phương không biết tốt xấu, căm hận đối phương trở mặt vô tình. Đối với Trác Mộc Phong, nàng ngay từ đầu thật rất chán ghét, về sau lần lượt tiếp xúc cũng không có để nàng cảm nhận chuyển biến bao nhiêu. Thẳng đến trời xui đất khiến, đối phương trở thành phụ thân nghĩa tử, song phương khó tránh khỏi sẽ có tiến một bước giao lưu. Lại đã trải qua Thiên Phủ cùng Thành Dương Châu đủ loại, tuy là Vu viện viện cũng không thể không thừa nhận, không có Trác Mộc Phong, nàng hạ tràng khó liệu, vận mệnh sợ là sớm đã rơi vào trong vực sâu. Mẫu thân Miêu Khuyên Thành được cứu, lần thứ nhất để nàng chân chính cảm kích đối phương. Tăng thêm đối phương sớm tại Thiên Phủ cho thấy cõi lòng, lại ngoài ý muốn cùng mình có qua một lần tiếp xúc thân mật. Đây hết thảy đan vào một chỗ, mới lần thứ nhất lệnh Vu viện viện cái này mắt cao qua đỉnh, xem nam nhân như không thiên chi kiêu nữ, đối với người khác phái sinh ra không đồng cảm cảm giác. Sau đó mập mờ, không thể nghi ngờ lại sâu hơn loại cảm giác này. Thẳng đến lần này phát sinh xung đột, Vu viện viện phương mới giật mình đến Trác Mộc Phong lại đối nàng tạo thành trọng đại như thế ảnh hưởng thần khí cái gì kình. Nếu không phải ngươi đối ta cùng mẹ có ăn cứu mạng, ta căn bản vốn không hội đem ngươi để vào mắt. Vu viện viện nổi giận đùng đùng nói, sán lạn như tinh thần đôi mắt đẹp mang theo tơ máu, càng nghĩ càng tức giận, đằng địa đứng lên, một cước đạp bay băng ghế, trong phòng đi tới đi lui. Nàng hiện tại rất muốn vọt tới Trác Mộc Phong trong phòng, tìm đối phương lý luận cái rõ ràng. Đương nhiên, nàng Vu viện viện tuyệt không phải là vì giải thích cái gì, có cần phải sao hắn Trác Mộc Phong tính cái gì đồ vật. Nàng thế nhưng là Vu viện viện, là thiên hạ thập mỹ một trong. Trong giang hồ không biết bao nhiêu nam tử tha thiết ước mơ thần nữ, hắn Trác Mộc Phong bằng cái gì đối nàng vung sắc mặt, còn một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Muốn vung cũng là nàng vung hắn. Nàng sở dĩ muốn tìm đối phương, chỉ là không muốn để cho người cảm thấy mình vong ăn phụ nghĩa. Vạn nhất nay sau sự tình tuôn ra đi, chẳng phải là bại hoại nàng thanh danh. Vu viện viện hít sâu mấy hơi, không ngừng lặp lại lấy mình nghĩ kỹ nguyên nhân, cuối cùng nắm tay cất bước. Thế nhưng là đi tới cửa, lại một mặt xoắn xuýt. Mình dạng này chạy tới, chẳng phải là tương đương trước cúi đầu làm được bản thân rất muốn thanh sự tình nói ra như thế. Đối phương không chừng làm sao cười mình đâu. Dạng này coi như giải thích rõ, lại có ý nghĩa gì đúng? Nàng bằng cái gì muốn chủ động hướng một cái phạm sai lầm người giải thích? Cũng không phải đầu óc có bệnh. Đối phương trái lại cầu nàng còn tạm được hỗn đản. Khốn nạn. Tự cho là đúng ra hỏa. Cho là mình là ai? Ngươi không hướng bản tiểu thư cúi đầu nhận sai. Mơ tưởng bản tiểu thư sau này lại để ý đến ngươi Vu Viện Viện quyết định. Sau này tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với Trác Mộc Phong. Đối phương nếu là thái độ thành khẩn một điểm, khẩn cầu mình tha thứ còn chưa tính, nếu như vẫn là bộ kia âm dương quái khí bộ dáng, cùng lắm thì coi như không có nhận biết qua. Ai mà thèm ai vậy, nghĩ thông suốt, khí như cũ không thuận. Vu đại mỹ nhân cắn răng, điểm tốt trên bàn nến, cho mình liền rót mấy ngụm trà. Nhưng trong lồng ngực lửa làm sao đều tiêu không xong. Với lại bụng lại đói bụng. Nghĩ đến người nào đó lúc trước còn cùng cái gì Tư Mã Anh vui chơi giải trí. Tốt không thoải mái. Mình lại uốn tại đen kịp trong phòng phụng phịu. Lập tức lại có bảo tàu xúc động. Nhưng để nàng đi ra ngoài gọi đồ ăn, nàng lại là làm không được. Vạn nhất đồng tính bị họ Trác nghe được, khẳng định lại hổi hổ thẹn cười mình. Chén trà kém chút bị Vu đại mỹ nhân bóp nát. Nàng nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên thoáng nhìn gian phòng phía bên phải bàn đọc sách. Phía trên chồng lên một sấp giấy tuyên, bút trên kệ rủ xuống lấy mấy căn bút lông sói. Ánh mắt sáng lên, vội vàng đi đến bàn đọc sách giật hạ. Chậm rãi thanh trà nước đổ vào nghiên mực, đặt chén trà xuống, tay trắng điều mực, nhẹ rủ xuống mài sau một lúc. Tùy ý chọn chi bút, cầm qua giấy tuyên, chám mực, liền bắt đầu phi tốc bôi vẽ lên đến. Vu đại mỹ nhân thiên tính nhảy thoát, thêu thùa sẽ không, cầm kỳ sách họa vậy không chịu nổi tính tình đi học. Chỉ là năm đó bị Vu Quan Đình ép buộc dạy một đoạn thời gian, miễn cưỡng học được tư thế. Bây giờ nhìn lại ngược lại là ra dáng. Bôi một trận, Vu đại mỹ nhân dừng một chút, trầm tư một lát sau, bỗng hạ bút như thần. Nàng nguyên bản không cam lòng đau thương thần sắc, lại theo nét bút làm sâu sắc mà dần dần biến mất, thay vào đó là một loại sinh động hoạt bát. Nở nang khóe miệng yên nhiên tràn ra, đôi mắt nhẹ xoáy, nắm bút phúc phúc phát cười. Tại ánh nến hạ chớp mắt phong tình, khi thật là chập chờn tinh vân. Một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, đáng tiếc không có nam tử thưởng thức được. Lại nhìn nàng dưới ngòi bút họa, chỉ gặp một đầu đại thân nhỏ, tặc mi thử nhãn miễn cưỡng có thể nhận ra là nam tử hình tượng, chính đầy mặt hoảng sợ địa quỳ trên mặt đất, đối một tên cô gái tóc dài xin khoan dung. Tặc mi thử nhãn nam tử bên cạnh viết Trác Mộc Phong ba chữ, nữ tử thì đánh dấu lấy Vu Viện Viện. Xem ra là hai cái hình tượng danh tử. Nhất lôi người là danh từ phía sau còn có một đoạn lớn chú giải. Trác Mộc Phong ba chữ đằng sau viết: nữ hiệp, tiên tử, hảo muội muội, ta sai rồi, ta không nên trách oan ngươi, không nên đối ngươi phát cáu, cầu ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu a, chỉ cần ngươi tha thứ nhỏ, tiểu làm trâu làm ngựa cho ngươi đều nguyện ý. Vu Viện Viện đằng sau viết: muốn cho ta tha thứ ngươi, nằm mơ đi thôi Trác Mộc Phong. Không, ngươi không tha thứ ta, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta tình nguyện đi chết Vu Viện Viện, vậy ngươi đi chết đi. Vẽ lấy vẽ lấy, Vu Viện Viện khanh khách địa cười không ngừng. Bỗng nhiên lại tại tặc mi thử nhãn nam tử trên mặt thêm mấy cái điểm, hình như là nước mắt nhìn không ra. Cô nàng này não bổ có thể nâng đỡ không sai, rất có kể chuyện xưa thiên phú. Vậy không biết có phải hay không là chòm sao song ngư. Vẽ xong một chương, Vu Viện Viện càng chưa hết giận, lại họa tấm thứ hai chỉ là hoạch định một nửa, bỗng một thanh ném đi bút trong tay, khuôn mặt phi hồng, mãnh liệt dậm chân một cái, đem hai tấm giấy vò thành một cục, vội vã chạy đến bên bàn tròn, phóng tới nến bên trên đốt rụi. họ Trác, cũng nên bảo ngươi cúi đầu. Vu đại mỹ nhân có vẻ như bị chính mình tưởng tượng tràng cảnh cổ vũ, quơ nắm đấm, sĩ khí đại chấn, đấu chí bừng bừng địa dự định đem tưởng tượng biến thành sự thật. Hôm sau sáng sớm, Trác Mộc Phong đổi một thân quần áo. Ngày hôm qua mặc bộ kia bị Vu Viện Viện phá vỡ, đang định đi bên ngoài viện múc nước, một tên người hầu đã chọn hai gánh nước đi tới, thả ở trong viện, giải thích nói dùng đến rửa mặt, liền cười rời đi. Phục vụ vẫn rất chu đáo. Trác Mộc Phong lập tức đi trong phòng cầm chậu gỗ. Kết quả chờ hắn trở về trong viện, phát hiện hai thùng nước không cánh mà bay. Cũng không thể là bị tặc trộm đi. Trác Mộc Phong bốn phía nhìn một cái, rất nhanh nhìn chằm chằm về phía bên cạnh phòng. Lúc trước phòng còn đóng kín cửa đâu, hiện tại nửa khép nửa mở, lấy đi thùng nước người không cần nói cũng biết. Trác Mộc Phong thầm mắng có bệnh, đánh răng rửa mặt cần hai thùng nước à? Gương mặt kia là làm bằng vàng không thành, cô nàng này nhất định là cố ý gây chuyện. Kỳ thật đêm qua hắn cũng muốn rất nhiều. Tỉnh táo qua đi, đem sự tình từ đầu tới đuôi gỡ một bản, cũng vô pháp lại trách móc nặng nề Vu Viện Viện. Nhưng chân chính để Trác Mộc Phong để ý vẫn là Vu Viện Viện lúc ấy thái độ. Tại hắn bị Miêu Hướng Vũ luôn phiên nhục mạ phía dưới, Vu Viện Viện cũng chỉ tại cuối cùng không nhẹ không nặng địa quát lên im ngay. Cái này khiến Trác Mộc Phong cực kỳ không dễ chịu. Hắn đã không còn sinh Vu Viện Viện khí, nhưng cục nhưng cũng không thể tránh né địa trong lòng hắn sinh ra. Đối Vu Viện Viện thái độ, nhất định không cách nào lại giống như trước như thế. Trác Mộc Phong âm thầm thở dài, lắc đầu, dứt khoát cầm chậu gỗ đi bên ngoài viện. Hắn nhớ ký bên vách núi có một chỗ người vì dẫn lưu đầm nước, nước tư chất thập phần thanh tịnh. Trong phòng các loại viện cửa đóng lại về sau, vỉnh tai lắng nghe động tính, Vu Viện Viện lập tức đi ra, lạnh hừ một tiếng, lại đi vào trong phòng, phanh địa trùng điệp vung cửa. Trác Mộc Phong đi vào bên đầm nước múc nước, đã thấy một đạo như tiên tình lệ trắng ảnh chính khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, tóc dài tới eo, trên sợi tóc mang theo điểm điểm bị hạt xương nhiễm ướt át, khuôn mặt trắng nón như mới lột cây vải. Nghe được động tính về sau, chậm rãi mở mắt, mỹ mạo tuyệt luôn như thiên tiên giáng lâm phàm trần. Lăng sư tỷ sớm a. Trác Mộc Phong cười ha hà địa chào hỏi. Chỉ có hắn tự mình biết, tâm thần tại mới bị nữ nhân này hung hăng chấn động một cái. Lăng Lạc Ương tựa hồ quên đi hôm qua không vui, nhạt cười đáp lại. Lăng sư tỷ, ngươi lên được nhưng đủ sớm, rạng sáng liền tới rồi sao? Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi. Lăng Lạc Ương vẫn chỉ là cười, không nói gì ý tứ. Trác Mộc Phong thanh chậu gỗ ném xuống đất, đột nhiên đi tới, đến tảng đá bên cạnh đều không dừng lại, thế mà còn công khai địa đặt mông ngồi xuống, bả vai đều nhanh kề đến Lăng Lạc Ương thân thể. Lăng Lạc Ương hoàn toàn không ngờ tới tên này lớn mật như thế, sắc mặt cứng đờ, nói xong bình tĩnh không giả bộ được, một cách lắc mình, nhẹ nhàng rơi vào tảng đá phía dưới, ý cười thu lại nói, Trác sư đệ, xin ngươi tự trọng. Trác Mộc Phong nhún vai một cười, vậy không quan tâm nàng, đưa tay sờ sờ Lăng Lạc Ương vừa rồi ngồi vị trí, vui tươi hớn hở nói, vẫn rất nóng, Lăng sư tỷ sẽ không ở giã ngoại ngồi một đêm a? Xoát địa một cái, Lăng Lạc Ương mặt từ cổ bắt đầu lập tức hồng thấu đến căn, liền cùng bôi lên son phấn như thế, thân thể mềm mại càng là bởi vì chấn kinh và tức giận mà run lẩy bẩy. Cái này vô sỉ dâm tặc, thế mà đưa tay đi sờ nàng cách mông ngồi qua địa phương, nhất là sờ xong về sau lại còn lập tức nhảy xuống tảng đá, đưa tay phóng tới trong đầm nước xoa vừa vò, phảng phất rất bẩn cực kỳ ghét bỏ bộ dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 39 chương 373 yêu cơ. Lăng Lạc Ương mặt ngoài rất điệu thấp, vậy từ trước tới giờ không khoe khoang dung mạo của mình dáng người, nhưng dù sao cũng là tuyệt sắc mỹ nữ, trong nội tâm sao có thể không có một chút kiêu ngạo. Nàng từ nhỏ sinh trưởng tại thập nhị yên vũ lâu, thầm mến nàng nam đệ tử những năm này liền không có đoạn qua, nhiều vô số kể, trong nội tâm nàng rõ ràng đến cực kỳ. Có một số việc là tự nhiên mà vậy hình thành. Ngoại giới trường kỳ phản hồi, sớm đã dung nhập Lăng Lạc Ương thực chất bên trong. Vì sao A Mỹ nữ phần lớn kiêu ngạo? Bởi vì có thị trường. Mà giống Lăng Lạc Ương dạng này tuyệt sắc càng là khó gặp. Đừng nhìn nàng bình thường đối với người nào đều cực kỳ khách khí. Kỳ thật khách khí liền đại biểu cho xa cách. Nhân vật tầm thường, ép căn liền không tại vị này trong mắt. Có thể nghĩ, chắc đại quan nhân làm ra loại này bị ổn động tác, cuối cùng lại lấy hành động thực tế hung hăng làm nhục nàng một thanh. Đối Lăng Lạc Ương tạo thành bao lớn trùng kích. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài sẽ không quên. Bất quá thứ chuyện thất đức này, đến có bản lĩnh người mới dám làm. Nếu không lấy Lăng Lạc Ương võ công, không chết cũng muốn lột ra. Lăng Lạc Ương lồng ngực kịch liệt chập trùng rất nhiều dưới. Một đôi mắt hạnh bên trong càng là dấy lên hừng hực liệt hỏa. Từ khi biết đến bây giờ, chắc Mộc Phong còn không gặp qua đối phương tức giận như thế qua. Bất quá tên này hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, ỷ vào võ công cao hơn. Ép căn không đem Lăng Lạc Ương để vào mắt, nắm tay tại trong đầm nước xoa vừa vò. Cuối cùng lại liên tục vứt bỏ trên tay bọt nước. Đứng lên cười nói: Lăng sư tỷ, chớ để ý a. Ngươi không phải không chịu nói à? Sư đệ ta không thể làm gì khác hơn là mình chứng thực. Yên tâm đi, chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra đi. Lời này càng là thanh Lăng Lạc Ương tức giận đến quá sức. Tên này còn thật là đủ thẳng thắn. Rõ ràng chính miệng nói với chính mình, hắn chính là vì trả thù mình vừa rồi không nói lời nào. Thả trước kia, hắn nào dám. Hiện tại có thực lực, cái đuôi đều nhanh vểnh lên bầu trời. Bách Lý sư muội không có nói sai. Gia hỏa này liền là cái điển hình tiểu nhân. Có thể thanh Lăng Lạc Ương tức giận đến ở trong lòng mắng chửi người. Có biết chắc đại quan nhân hành vi có bao nhiêu chiêu cừu hận. Lăng Lạc Ương cấp tốc bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói: Sự tình không gì không thể đối với người nói. Người ta không làm việc trái với lương tâm, cần gì phải sợ hãi rụt rè. Câu trả lời này tự nhiên là nhằm vào Trác Mộc Phong một câu cuối cùng. Trác Mộc Phong mang theo kinh dị nhìn về phía đối phương. Không nghĩ tới đối phương như thế có thể chịu. Bất quá càng như vậy, càng chứng minh nàng này không đơn giản. Từ lần đầu gặp mặt bắt đầu, Trác Mộc Phong liền có loại cảm giác nữ nhân này có chút thần bí. Vậy không biết có phải hay không sở tu nội công ảnh hưởng. Nàng này lời nói cử chỉ ở giữa, nhìn như phiêu giật xinh đẹp nho nhã, bình hồ không gợn sóng, nhưng dù sao giống như là cách một tầng mê vụ, để cho người ta giống như thanh không phải thanh. Lúc đầu vậy không có cái gì, nhưng ai giáo đối phương lúc trước muốn khiêu chiến Trác đại quan nhân, làm hại Trác đại quan nhân kém chút xấu mặt đâu. Tên này trả thù tâm cũng không phải bình thường nặng. Trong đầu suy nghĩ lói lên mà qua, Trác Mộc Phong kinh hãi nói: Lăng sư tỷ ý tứ là có thể nói cho người khác biết ta sờ soạng ngươi cách mông hai chữ bị hắn nói đến phá lệ lớn tiếng, hơn nữa còn cố ý kéo trường âm. Im ngay đằng sau nói còn chưa dứt lời, Lăng Lạc Ương đột nhiên kiều quát một tiếng, tay một chương cắm ở tảng đá bên cạnh tú kiếm rơi trong lòng bàn tay. Nàng quanh thân tản mát ra mông lung kiếm khí, lệnh mặt hồ đều nổi lên một tia tia gợn sóng. Trác Mộc Phong lui lại một bước, một mặt sợ hãi nói: Lăng sư tỷ, làm sao vậy? Ngươi không phải nói sự tình không gì không thể đối với người nói sao? Lấy Lăng Lạc Ương tính tình, giờ phút này đều rất muốn đâm chết tiện nhân này. Chính muốn nói chuyện, cách đó không xa trong rừng bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng, phá vỡ bình tĩnh. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một khối cục đá nhỏ đi xuống rơi. Một tên tú lệ áo trắng thiếu nữ chính hai tay che miệng, chậm ung dung đi ra, đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, một mặt u trạng xem lấy bờ đầm một nam một nữ, giống như nghe được cái gì bí mật lớn động trời giống như. Bách Lý sư muội, sao ngươi lại tới đây? Không biết có phải hay không bị tức váng đầu? Lăng Lạc Ương phản ứng khó được chậm nửa nhịp. Tú lệ thiếu nữ chính là Bách Lý Nhạn. nàng không có trả lời sư tỷ vấn đề. Bởi vì toàn bộ cách đầu nhỏ đều bị vừa mới nghe được đối thoại nhét đầy. Ánh mắt như đèn pha tại một nam một nữ trên thân quét qua. Thanh âm từ hai tay trong khe dò dỉ ra đến. Sư tỷ. Ngươi. Ngươi cách mông trọ. Đại ca cho sờ soạng nói năng lộn xộn. Bất quá chắc một phong lại âm thầm trộm vui. Cô nàng này có phải hay không bị mình dọa cho sợ rồi. Hô đại ca kêu rất có thứ tự mà xem ra sau này muốn đối với người ta tốt một chút. Lăng Lạc Ương lại là vội la lên. Bách Lý sư muội. Không phải ngươi nghe được như thế. Ngươi hiểu lầm tiếng nói bỗng nhiên dừng một chút. Lăng Lạc Ương mãnh liệt địa kịp phản ứng. Vừa rồi sự thật tại cực kỳ bất nhã. Nàng sao có thể làm lấy Trác Mộc Phong mặt đi giải thích. Còn ngại không đủ mất mặt sao, thế nhưng là cái này dừng lại. Rơi vào Bách Lý Nhạn trong mắt. Cái kia rõ ràng liền là có tật giật mình, nếu không dính đến nữ nhi ra trong sạch. Có cái gì không tốt giải thích. Đối lý thôi. Trời ạ. Băng thanh ngọc khiết Lăng sư tỷ. Thế mà bị vuốt sói nhúng chàm. Quay đầu nàng làm như thế nào hướng sư phó giải thích đầu này áp lang lại lợi hại như vậy. Hai cái mình vậy đánh bất quá đối phương a. Muội muội, nếu vì sư tỷ của ngươi tốt, ngươi cũng không cần thanh hôm nay sự tình nói ra. Biết không Trác đại quan nhân còn ngại không đủ loạn. Chứng Trác đàng hoàng địa phân phó nói. Bách Lý Nhạn còn chỉ ngây ngốc gật gật đầu. Con gà con mổ gạo giống như. Tức giận đến Lăng Lạc Ương thân thể mềm mại đều đang phát run, nếu như ánh mắt có thể giết người. Trác đại quan nhân tối thiểu chết 100 lần trở lên. Sưu một tiếng. Lăng Lạc Ương phi thân lướt lên. Ôm theo không có phản ứng kịp Bách Lý Nhạn biến mất trong rừng. Đoán chừng là giải thích đi, Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Một mặt vui tươi hớn hở biểu lộ. Tên này mình dẫn xuất hiểu lầm. Lại thanh chùi đít sống lưu cho người bị hại. Còn không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hư phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Đánh đầy một chậu nước quay trở về sân nhỏ. Cái thế giới này vệ sinh công trình không sai, có heo lông làm bàn chải đánh răng. Còn có phục linh các loại dược liệu chế biến hồ trạng vật. Cùng loại kem đánh răng tác dụng. Trác đại quan nhân thần thanh khí sảng địa rửa mặt xong không lâu. Hôm qua nha hoàn liền dẫn hộp cơm tới cửa. Đem cái nắp mở ra. Thanh sớm một chút đặt ở trên bàn đá. Hai bát hạt sen rán cháo. Một đĩa giấm bản con sứa. Một đĩa rau giá hợp tương. Còn có một đĩa lục cần thịt xào. Đơn giản giòn miệng. Sắc hương vị đều đủ. Để cho người ta muốn ăn đại chấn. Nha hoàn buông xuống sớm một chút cùng hộp cơm. Cười cười. Tựa như hôm qua chủ động rời đi đến cùng là Thánh Võ Sơn. Liền nha hoàn đều như vậy túm. Trác Mộc Phong đang định ăn như gió cuốn. Cửa phòng mở ra. Vu Viện Viện mặt không biểu tình địa đi ra. Nha hoàn động tác nhẹ như vậy. Cũng không biết cô nàng này là thế nào nghe được. Dù sao vậy không để ý tới Trác Mộc Phong. Phối hợp ngồi ở đối diện trên mặt ghế đá. Vu Viện Viện hôm nay đổi một kiện hồng sam. Vẫn là lụa mỏng tia liệu. Nhưng kiểu dáng càng thêm thiếp thân. Càng phát ra buộc vòng quanh nàng bạo tạc dáng người ma duyệt. Nhưng gặp cái cổ tuyết trắng kiều nộn. Hai vai vung vứt thon gầy thuận hạ nách đường cong không ngừng bên trong thu. Đến phần eo đạt tới kiềm chế cực hạn. Lại lập tức ra bên ngoài khuyết trương. Trên dưới tạo thành vô cùng rõ ràng hồ lô trạng. Cho dù ngồi tại trên mặt ghế đá. Bộ thân thể này vẫn như cũ có được kinh tâm động phách lực trùng kích. Người bình thường gặp chi sợ là thần hồn đều muốn bị hút lại. Đi qua Miêu Khuyên Thành cảnh cáo qua Vu Viện Viện. Để nàng không có việc gì không cần mặc vừa người quần áo. Bởi vì biết rõ thân nữ nhi tài có bao nhiêu diệu liền. Làm mẹ đều có thể thấy nhìn không chuyển mắt. Vu Viện Viện vậy một mực cực kỳ nghe lời. Nhưng cho dù như thế. Vẫn như cũ lấy được Hồng Ngọc yêu thực mỹ danh, hôm nay nàng đánh cược một hơi. Hồn nhiên không để ý mấu thân cảnh cáo. Chân chính đem tư thái hiện ra ở ngoại nhân trong mắt. Chính là muốn cho người nào đó một điểm nhan sắc nhìn một cái Trác Mộc Phong kém chút sặc đến. Bị trước mắt xinh đẹp hấp dẫn. Ngốc trễ trọn vẹn một lát. trong bụng dâng lên một đám lửa. May mắn hắn ý chí lực cực mạnh, kịp thời tỉnh táo lại, lấy lớn lao nhị lực vội vàng thu tầm mắt lại, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà cúi đầu ăn lên đồ vật đến. Vu Viện Viện nhìn như lãnh đạm, kỳ thật một mực vụng trộm chú ý Trác Mộc Phong phản ứng. Thấy thế, khóe miệng có chút câu lên, đắc ý địa thầm hừ một tiếng. Vậy cầm lấy đũa Văn Nhã địa bắt đầu ăn. Hai người không nói một lời, liền ngắn ngủi đối mặt đều không có. Trác Mộc Phong cấp tốc sau khi ăn xong, liền buông xuống bát đũa, cũng không quay đầu lại đi trở về trong phòng. Thật sự là không đi không được. Hắn phát hiện Vu Viện Viện sức mê hoặc có chút lớn, cái kia khuôn mặt, cái kia tư thái, tự nhiên đối nam nhân có loại cực hạn lực hấp dẫn. Hắn cũng không muốn ở trước mặt đối phương kinh ngạc, nếu như bị bắt được hung hăng trào phúng một trận, mặt kia liền ném đi được rồi. Vừa nghĩ tới đối phương ngày đó biểu hiện, Trác Mộc Phong hơi nóng tâm lập tức lại nguội đi. Ngươi không đem ta khi người một nhà, ta vậy sẽ không hiếm có ngươi. Dù coi như ngươi mạo thắng thiên tiên, lại cùng ta Trác Mộc Phong có liên can gì? Vừa đóng cửa phòng không lâu, cửa sân phanh một tiếng, tựa hồ là Vu Viện Viện rời đi, cũng không biết đi nơi nào, tám thành muốn đi anh em nhà họ Miêu chỗ sân nhỏ. Trác Mộc Phong mừng rỡ thanh tĩnh, lại mở cửa phòng, gặp bốn phía không người, dứt khoát liền trong sân bắt đầu luyện thần kiếm quyết cùng cửu vượt đại na di. Hắn hiện tại đối thủ chỉ còn Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục, hai người đều là kình địch, cũng không thể thư giãn. Hắn tin tưởng đối phương cũng là như thế. Thể luyện không đến nửa canh giờ, chỉ thấy trước đó nha hoàn đẩy ra cửa sân đi đến, đối Trác Mộc Phong cười nói: công tử, đồng đầu lĩnh cho ngươi đi bạc đầm nước, mọi người đều tại, liền thiếu ngươi một người. Bạc đầm nước chính là Trác Mộc Phong sáng sớm đi đầm nước. Hắn không biết đồng đầu lính là ai, nghe tựa hồ thanh tất cả người tham chiến đều triệu tập lên, hẳn là có chuyện gì. Liệu định nho nhỏ nha hoàn cũng không dám lừa gạt mình. Trác đại quan nhân cởi mở một cười, nói một tiếng tốt, liền thu hồi ỷ thiên kiếm cất bước đi ra. Nha hoàn đi vòng liền rời đi, còn thật là không có chút nào khách khí. Đi vào bạch đầm nước một bên, quả gặp mấy chục vị thiếu niên nam nữ hoặc ngồi hoặc đứng, top 5 top 3 địa tụ tập tại bờ đầm. Đồng môn không đồng môn đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Trong lúc vô tình phát hiện rất nhiều thiếu nam ánh mắt đều hướng Vu Viện Viện bên người nhìn. Một nhìn lại nhìn, con mắt trọng điểm vẽ qua một chút bộ vị. Mặc dù cực lực che giấu, nhưng trên mặt màu nhiệt huyết vẫn lờ mờ có thể thấy được. Trác Mộc Phong trong lòng một trận không dễ chịu, thầm mắng câu tam đáp tứ đồ vật. Lại vừa lúc trông thấy Vu Viện Viện đang cùng Miêu Hướng Quân, cùng sắc mặt tái nhợt, ngồi dựa vào tảng đá bên cạnh Miêu Hướng Vũ nói chuyện phiếm. Có vẻ như còn thật quan tâm người ta. Trác Mộc Phong rời ánh mắt, ánh mắt triệt để trở nên lành lạnh, nhanh chân hướng đám người đi đến. Vu Viện Viện liếc qua, kỳ thật nàng đối Miêu Hướng Vũ cực kỳ có ý kiến, nhưng nàng liền là cố ý cùng Miêu Hướng Vũ nói chuyện phiếm, quan tâm đối phương, liền hay là để Trác Mộc Phong nhìn thấy. Hướng Vũ biểu ca, thật tốt dưỡng thương, ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Vu Viện Viện đứng tại thạch sườn núi thấp hơn chỗ, con mắt cùng ngồi Miêu Hướng Vũ cơ bản ở vào cùng một cấp độ, cách nhau cách xa hai bước, thập phần ôn nhu nói: hôm nay Vu Viện Viện mặt hóa đồ trang sức trang nhã, thân mang vừa người màu đỏ sa y, đơn giản đem yêu cơ hai chữ phong thái biểu hiện ra đến độ cao mới. Đáng thương Miêu Hướng Vũ thương thế vừa mới củng cố không lâu, khoảng cách gần cùng Vu đại mỹ nhân tiếp xúc, lại có loại huyết dịch tuôn ra, không bị khống chế xông phá vết thương cảm giác. Thiếu hiệp mời khai ăn. 39 chương 374 ta không thích có người ở trước mặt ta trang bức. Viện Viện, Thánh Võ Sơn sắc thuốc không đến hỏa hầu, ta uống vào quái khổ, sau này ngươi có thể hay không tới giúp ta một chút? Đại ca tu luyện quan trọng, không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố ta. Miêu Hướng Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy mong đợi xem lấy Vu Viện Viện. Vác tại sau lưng hai tay không quên hung áp bóp cánh tay. Đau đến sắc mặt hắn trứng hồng. Một bộ cực kỳ đáng thương bộ dáng. Gia hỏa này rất có thể diễn kịch. Biết nói sao tranh thủ mỹ nhân đồng tình hắn tin tưởng lấy Tam Giang Minh cùng Miêu gia quan hệ. Lại là Trác Mộc Phong đem hắn đả thương. Vu Viện Viện tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Đến lúc đó, cô nam quả nữ với lại chiếu cố khẳng định tránh không được thân thể tiếp xúc mình giả bộ đến suy yếu điểm. Coi như thừa cơ chiếm chút lợi lộc. Tin tưởng Vu Viện Viện vậy không sẽ như thế nào. Coi như là Tam Giang Minh trước hoàn lại một bộ điểm lợi tức ra hỏa này đối ngày đó Vu Viện Viện không có đối phó Trác Mộc Phong sự tình. Canh cánh trong lòng. Trong lòng chưa chắc không có trả thù ý tứ. Nhìn qua Vu Viện Viện gần ngay trước mắt tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Miêu Hướng Vũ hưng phấn khẩn trương đến hô hấp dồn dập. Nghe xông vào mũi mùi thơm. Tưởng tượng thấy sau này một chút hình tượng. Đã bắt đầu không thể chờ đợi. Đúng lúc Trác Mộc Phong đến gần. Nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút. Vu Viện Viện do giận dỗi liền chuẩn bị đáp ứng. Nhưng ánh mắt quét qua Miêu Hướng Vũ thần sắc. Trong lòng lập tức lại chán ghét bắt đầu. Vu Viện Viện mặc dù tính cách điêu ngoa. Thậm chí có chút lỗ mãng. Nhưng không phải người ngu nhất là từ nhỏ bị nam nhân vây quanh. Đối tâm lý nam nhân rõ ràng đến cực kỳ. Thấy một lần Miêu Hướng Vũ bộ dáng, liền biết đối phương có ý đồ gì. Lại nghĩ tới nếu không phải đối phương quấy phá. Mình cùng họ chắc cũng không trở thành biến thành dạng này đương nhiên. Nàng Vu đại mỹ nhân không có chút nào khó qua. Chẳng có gì đáng tiếc liền là cảm thấy mình thân là đại tiểu thư. Cùng Trác Mộc Phong cái này nghĩa huyên chơi cứng. Ngoại nhân nói không chừng coi là Tam Giang Minh cửa hàng đại lẫn khách đâu. Gặp Vu Viện Viện trầm mặc không nói. Cũng không có cự tuyệt. Miêu Hướng Vũ đâu chịu bỏ qua đến miệng thịt mỡ đều không ăn. Hắn dứt khoát treo ngược tính toán. Tiếp tục giả vờ đáng thương nói. Viện Viện. Biểu ca cũng không muốn làm phiền ngươi. Nhưng là lần này bị thương nặng. Thánh Võ Sơn Đại Phu để cho ta không được quá độ vất vả. Rất nhiều chuyện đều cần giúp đỡ đại ca dù sao cũng là cái nam nhân. Ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Ngươi nhìn ra hỏa này vậy đủ tuyệt. Bán thảm đồng thời. Không quên Thanh Miêu Hướng Quân vậy đen một Thanh Miêu Hướng Quân liền đứng ở bên cạnh hắn. Nghe vậy âm thầm lắc đầu. Bất quá nhưng không có vạch trần dự định. Hắn thấy biểu muội chiếu cố biểu ca rất bình thường sự tình. Lúc này Trác Mộc Phong đã đi tới bên này tiếng nói chuyện tuyệt đối có thể nghe được. Vu Viện Viện phiền não trong lòng đến không được. Càng phát ra chán ghét Miêu Hướng Vũ đại ca ngươi không có cách nào chiếu cố chu đáo. Ta Vu đại tiểu thư liền phải tự hạ thấp địa vị tới chiếu cố ngươi sống lớn như vậy. Bản tiểu thư ngoại trừ cha mẹ. Còn không chiếu cố qua người khác đâu muốn nói là Trác Mộc Phong gặp rắc rối. Ngươi tìm họ Trác đi a. Bằng cái gì để cho ta tới. Miêu Hướng Quân cần tu luyện. Bản đại tiểu thư cứ như vậy nhàn sao Vu Viện Viện dư quang thoáng nhìn Trác Mộc Phong. Gặp thứ nhất mặt không quan trọng bộ dáng. Trong lòng phẫn nộ đồng thời. Bỗng một trận thanh tỉnh. Không đúng. Mình tại làm gì a? Chẳng lẽ muốn vì thở ra một hơi liền làm oan chính mình sao nhất là họ Trác còn không có chút nào để ý. Bản tiểu thư đến cùng hy sinh cho ai nhìn Viện Viện. Ta Miêu Hướng Vũ còn dự định tiếp tục bác đồng tình. Vu Viện Viện một ngụm đánh gãy đối phương. Cười nhạt nói. Hướng Vũ biểu ca. Ta bình thường vậy muốn luyện võ. Không bằng hỏi một chút Thánh Võ Sơn đi. Nói không chừng bọn hắn sẽ phái người tới chiếu cố. Miêu Hướng Vũ thần sắc biến đổi. Lắc đầu nói. Ta đã hỏi qua. Thánh Võ Sơn không chịu. Nói ngoại trừ cung cấp dược vật bên ngoài. Sẽ không cung cấp cái khác trợ giúp ngoại trừ Viện Viện ngươi. Ta thật tìm không thấy những người khác. Vu Viện Viện thản nhiên nói. Hướng Vũ biểu ca. Ta tin tưởng ngươi mình có thể. Thấy đối phương thái độ kiên quyết. Miêu Hướng Vũ rất là khó chịu. Cố ý lớn tiếng cười thảm nói. Viện Viện, xem ra ta cái này biểu ca trong mắt ngươi là một chút địa vị đều không có a. Đây là đánh tình cảm bài, không ít người đều nhìn lại, từng tia ánh mắt rơi trên người Vu Viện Viện. Vu Viện Viện oán hận không thôi, nhưng nàng liền là ăn mềm không ăn cứng tính tình. Miêu Hướng Vũ càng là bức bách, nàng càng là muốn phản kháng. Ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói: Hướng Vũ biểu ca không phải nói như vậy, vậy ta vậy không có cách nào. Dứt lời, xoay người, nhìn qua bạc đầm nước, một mặt quạnh quẽ bộ dáng. Không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác, nhìn qua sắc mặt khó coi Miêu Hướng Vũ, trong lòng kêu to thống khoái. Mấy Miêu Hướng Vũ muốn mượn cơ hội thân cận giai nhân, rất nhiều người đều âm thầm sốt ruột, rất sợ mỹ nhân đáp ứng. Ở đây đều không phải người ngu, ai còn nhìn không ra Miêu Hướng Vũ điểm này tính toán. Một mặt lãnh đạm Trác Mộc Phong quét qua lúc trước phiền muộn, không hiểu cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, dừng bước lại, bỗng nhiên quay người đi hướng Miêu Hướng Vũ. Hắn cái này khẽ động, lập tức lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát lúc trước một mực không có chú ý Miêu Hướng Vũ. Lúc này trông thấy Trác đại quan nhân, nhất thời con ngươi co vào, như là gặp ma ruột bình thường run rẩy lên. Miêu Hướng Quân càng là trước tiên ngăn ở Miêu Hướng Vũ trước người, lạnh lùng nhìn qua Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cười ha hả nói: Đại ca, chớ khẩn trương, đều là người một nhà, ta không sẽ như thế nào thật muốn thế nào, ngươi vậy ngăn không được ta, đúng hay không? Miêu Hướng Quân ánh mắt lấp lóe. Trác Mộc Phong cũng đã quấn qua hắn, đi tới Miêu Hướng Vũ bên người, ngồi xổm người xuống, tinh tế đánh giá hắn. Hướng Vũ biểu đệ, khôi phục được rất nhanh nha, mới một ngày thời gian, lại nhảy nhót tưng bừng. Nhảy nhót tưng bừng cái sắm a, không nhìn thấy lão tử chỉ có thể ngồi sao? Miêu Hướng Vũ rõ ràng hận đến cắn răng, nhưng trên mặt sưởng sốt không dám lộ ra mảy may. Thật sự là bị Trác đại quan nhân đánh sợ, nhất là hôm qua một quyền kia, để hắn nằm mơ đều hội làm tỉnh lại. Tên này liền là thằng điên, không thể nói lý. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Miêu Hướng Vũ không muốn trêu người ta, lại muốn biểu hiện được kiên cường một điểm. Nhưng ở Trác đại quan nhân ánh mắt nhìn gần dưới, cái kia một chút xíu dũng khí trực tiếp liền dọa không có. Vội vàng đáp: Thánh Võ Sơn đại phu nói muốn mấy tháng mới có thể khôi phục. Trác Mộc Phong nói, nhìn Hướng Vũ biểu đệ bộ dáng, nhìn thấy ta tựa hồ cực kỳ không vui a, liền dáng tươi cười đều không có. Cái này người nào a, đám người cùng nhau đậu đen rau muống, ngươi kém chút không có để người ta đánh chết. Người ta vui vẻ đến bắt đầu sao, thế mà còn có mặt mũi yêu cầu người ta cười. Có dạng này chỉnh người sao? Vu Viện Viện đều là dở khóc dở cười, đối nào đó người không lời. Miêu Hướng Vũ bị sỉ nhục cảm giác vây quanh, cầu cứu nhìn về phía đại ca. Miêu Hướng Quân sau lưng Trác Mộc Phong quát: Ngươi không cần thật quá mức, quá mức đến cùng là ai quá mức? Trác Mộc Phong dáng tươi cười nói thu liền thu, dùng sức vỗ Miêu Hướng Vũ khuôn mặt, phát ra ba ba thanh âm, liền cùng huấn cháu trai giống như: Ngày hôm qua ngươi là thế nào mắng ta, nói cho mọi người nghe một chút. Việc này vừa rồi Vu Viện Viện liền đã nói qua, đang nổi giận Miêu Hướng Quân hơi chậm lại. Miêu Hướng Vũ bản năng nổi giận hơn, nhưng vừa tiếp xúc với Trác Mộc Phong băng lãnh âm trầm, tràn ngập sát ý ánh mắt, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, sợ đối phương đột nhiên đến một quyền, vội vàng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, ngữ túc nói thật nhanh: Hiểu lầm, hôm qua là hiểu lầm, ngươi bỏ qua cho. Kỳ thật Miêu Hướng Vũ mắng lại khó nghe, bị Trác Mộc Phong như vậy một tá, cái gì vậy đều chống đỡ qua, hiện tại thấy thế nào đều giống như Trác Mộc Phong đang khi dễ người. Nhưng nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định, người ta liền không nói đạo lý, ngươi có thể làm sao? Không nhìn thấy liền Miêu Hướng Quân đều tại khắc chế sao? Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm Miêu Hướng Vũ, đối phương đáy mắt oán độc không có chút nào trốn qua ánh mắt hắn, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định hội hướng hắn đâm đao. Điềm nhiên như không có việc gì địa đứng lên, Trác Mộc Phong quay đầu liền đi, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ gia hỏa này. hắn đương nhiên không tiện nhúc tay. Cũng chưa chắc tìm được cơ hội trong đầu. Không hiểu lói lên thôi bảo kiếm cái kia thái giám chết bầm mặt hắn làm sao không để ý đến. Thiên Trảo không phải tận sức tại đối phó giang hồ thế lực sao đánh giết đỉnh cấp thế lực tử đệ. Chắc hẳn thôi bảo kiếm không có lý do gì cự tuyệt á tên này đột nhiên có loại mở ra một cánh cửa sổ miệng kinh hỉ. Trên mặt lại bất động thanh sắc tựa hồ là lòng có cảm giác. Quay đầu đi. Lại đối mặt một đôi đồng dạng bao hàm lấy oán độc con mắt. Nhìn hắn người là Giải Phong. Làm sao? Ngươi không phục sao ngươi đó là ánh mắt gì? Lại nhìn một cách thử một chút. Lão tử giết chết ngươi Trác Mộc Phong lúc này trừng mắt Giải Phong. Lớn tiếng quát lớn. Tên này cách nào có một chút đỉnh cấp thế lực để tử phong phạm. Hiển nhiên một cách du côn lưu manh. Hết lần này tới lần khác liền là trực tiếp như vậy phương thức. Sườn sốt ép tới ở đây người không còn cách nào khác. Dám có tính tình Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục. Một cách khoanh chân ngồi tính tỏa. Một cách nhìn qua chân trời ngẩn người. Không có cường nhân ra mặt à. Giải Phong cách nào nhìn được cái này. Thế nhưng là giống như Miêu Hướng Vũ. Hắn cũng bị làm sợ. Rất sợ Trác Mộc Phong làm ra tổn hại người tổn hại mình chuyện ngu xuẩn hắn tự an ủi mình không cùng cái này tên điên so đo. Chậm rãi chuyển mở rộng tầm mắt. Để tỏ rõ mình không sợ hãi đối phương. Chỉ là khinh thường so đo. Nhưng vào lúc này. Khanh một tiếng. Ai đều không nghĩ tới. Trác Mộc Phong đột nhiên rút kiếm. Một kiếm liền hướng phía Giải Phong cùng với người bên cạnh vung đi. Bá đạo kiếm kình chấn động hư không. Xé sách âm thanh trận trận. Giải Phong sợ đến mặt không còn chút máu. Lúc này hắn thân chịu trọng thương. Chỗ nào né tránh được đến từ Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các bốn tên người trẻ tuổi cuống quýt xuất thủ. Kêu to thi triển tuyệt kỹ. Phanh phanh phanh khí lãng nổ tung. Bốn người này cùng nhau lui lại. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn hắn không kịp dùng hết toàn lực. Nhưng vậy đủ để chứng minh Trác Mộc Phong một kiếm này cường đại. Thân phía sau truyền đến phúc một tiếng. Bốn người quay đầu. Đã thấy Giải Phong nhận khí lãng ảnh hưởng. Đôi mắt trừng lớn. Một ngụm máu từ miệng bên trong phun ra. Vốn là dựa vào trên tảng đá thân thể càng là lung lay sắp đổ. Bốn người vội vàng đi nâng. Một người điều tra trong đó hơi thở. Phát hiện Giải Phong nguyên bản vững chắc thương thế. Thế mà kém chút bị làm sụp đổ. Tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía thu kiếm mà đứng. Một mặt bình tĩnh Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lại nhìn về phía Giải Phong. Khẽ cười nói. Sợ ta liền sợ ta. Chứa cái gì chứa. Ta không thích có người ở trước mặt ta trang bức. Biết không tên điên. Gia hỏa này tuyệt đối là từ đầu đến đuôi tên điên không ngừng Giải Phong năm người nghĩ như vậy. Ở đây người đều nghĩ như vậy. Nguyên bản từ Lăng Lạc Ương nơi đó biết được sờ cái mông chân tướng về sau. Đối Trác Mộc Phong âm thầm nguyền rủa Bách Lý Nhạn. Càng là một mặt sợ hãi. Nhìn hai bên một chút. Sợ mình nguyền rủa bị phát hiện giống như. Thiếu hiệp mời khai ăn 39 chương 375 Thánh Võ Sơn nhiệm vụ vẹn vẹn bởi vì người ta không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Liền động đao động kiếm. Cũng không sợ thanh thương binh giết chết. Làm tức giận Thánh Võ Sơn. Đây không phải tên điên là cái gì giờ khắc này. Trác đại quan nhân tại mọi người trong suy nghĩ trình độ kinh khủng lại tăng lên một cái cấp bậc. Cái gọi là mềm sợ cứng rắn. Cứng rắn sợ hoành. Hoành sợ xứng sờ. Trác Mộc Phong rõ ràng liền là cái kẻ lỗ mãng. Khởi xướng điên đến không muốn sống. Hết lần này tới lần khác võ công còn cao. Loại người này ai dám gây Tư Mã Anh lắc đầu. Nhớ tới đêm qua chuyện trò vui vẻ. Không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh nghĩ thầm may mắn lúc ấy không có cự tuyệt hắn. Nếu không nên sẽ không cho ta đến một kiếm a muốn cái gì đến cái gì. Trác đại quan nhân trong đám người nhìn một vòng. Lập tức cười mỉm đi hướng về phía Tư Mã Anh. Anh cả. Có thời gian hay không? Uống rượu với nhau. Đối mặt ánh mắt mọi người bên trong nghi hoặc. Tư Mã Anh cẩn thận khẩn trương đồng thời. Lại khó tránh khỏi có chút tiểu đắc ý dù sao nhiều người như vậy bên trong. mình xem như Trác đại quan nhân duy nhất bằng hữu. Tăng thêm Tam Giang Minh cùng Phi Tiến đảo quan hệ. Vội vàng ha ha nói. Hiền đệ tương thỉnh. Nào dám không tòng mệnh. Kỳ thật Tư Mã Anh cùng anh em nhà họ Miêu quan hệ cũng không tệ. Bất quá dưới loại trường hợp này. Hắn nào dám đi sờ Trác đại quan nhân rủi ro. Anh em nhà họ Miêu muốn hiểu lầm. Cũng chỉ có thể thả về sau đi giải thích. Bởi vì Trác Mộc Phong đã đến. Không khí hiện trường rõ ràng trở nên có chút không giống nhau dạng. May mắn không có tiếp tục quá lâu. Tên kia đồng đầu lính liền bay lượn đến trước mọi người phương. Trác Mộc Phong xem xét. Lập tức nghe răng. Đây không phải ngày hôm qua la hét muốn giáo huấn mình Tuần Sơn võ giả sao? Đồng Nhất Phàm ánh mắt nhìn quanh đám người. Cố ý tại Trác Mộc Phong trên mặt dừng một chút. Trong mắt ẩn ẩn mang theo nổi nóng. Ngày hôm qua nghĩ rõ ràng mình bị tiểu tử này lợi dụng về sau. Đồng Nhất Phàm có thể nói tức giận đến không nhẹ nếu không phải quản sự ra lệnh. Hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn cái này gan to bằng trời tiểu tử không thể. Gặp tiểu tử này còn hướng mình hơi cười. Đồng Nhất Phàm hừ hừ ánh mắt chuyển động. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Phát hiện Giải Phong khóe miệng mang theo máu. Nhíu mày hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Thương thế tái phát hắn hơi nghi hoặc một chút. Lấy Thánh Võ Sơn đại phu trình độ. Không đến mức liền Giải Phong thương đều không vững vàng a. Mọi người vẻ mặt đều cổ quái. Đặt trước kia. Giải Phong nhất định phải thêm mắm thêm muối. Lợi dụng Đồng Nhất Phàm đối phó Trác Mộc Phong không thể nhưng bây giờ hắn do dự. Rất sợ ăn không được thịt dê ngược lại gây một thân thẹn vạn nhất làm bất tử cái kia tên điên. Các loại quay đầu. Trời mới biết cái kia tên điên sẽ làm ra chuyện gì đến. Người nhưng thật ra là rất tiện động vật đạo đức quân tử người người xưng tán. Nhưng không có ai sẽ sợ. Nói không chừng còn hội cưới trên đầu đi mà tên điên ai đều hận. Hết lần này tới lần khác ngươi chính là không dám chọc. Bởi vì người ta không cân nhắc hậu quả. Trác Mộc Phong mấy lần bão nổi đã trong lòng mọi người in dấu lên thâm căn cố đế ấn tượng đều sợ. Giải Phong ánh mắt lấp lóe. Tại Đồng Nhất Phàm im ếm ếp hỏi dưới. Quyền hành hồi lâu. Cuối cùng cắn răng. Chịu đựng lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Cương cười nói. Đa tạ đồng tiền bối quan tâm. Một chút vấn đề nhỏ. Không có gì đáng ngại. Nghe nói như thế. Một bên khác Miêu Hướng Vũ thầm mắng Giải Phong không có cốt khí. Nhu nhược gan nhỏ nhưng chính hắn vậy không có tốt hơn chỗ nào. Lời đến khóe miệng. Liền là không dám nhận mọi thuyết ra người nào đó hung áp. Đám người đều chú ý hai người phản ứng. Thấy thế. Đồng loạt nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên Trác Mộc Phong gặp tên này nhìn qua hai vị người bị hại. Thế mà một mặt quan tâm. Toàn bộ phục. Đồng Nhất Phàm là ai, không có điểm nhãn lực kình, vậy làm không được khối. Khu vực này Tuần Sơn đầu lính, lập tức biết có chuyện ẩn ở bên trong tám thành còn cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Lập tức hít mắt lạnh nhạt nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Không cần sợ một chút người trả thù. Ta cũng không tin. Ai còn dám tại Thánh Võ Sơn làm loạn câu nói sau cùng. Rõ ràng là nhằm vào Trác Mộc Phong đi. Biểu thị ta sẽ thay mọi người chỗ dựa. Không cần e ngại tại người nào đó xâm uy. Đổi thành người bình thường. Nói không chừng liền dũng khí tăng nhiều nhưng tại trận đều là các phái tinh anh. Sớm tại lúc lên núi. Liền từ nhà mình bảo vệ người miệng bên trong biết một chút nội tình. Trong lòng chỉ có ha ha cười nhạt. Chúng ta cũng không tin có người dám ở Thánh Võ Sơn làm loạn. Nhưng kết quả đây ngày hôm qua người ta ngay trước mặt ngươi. Kém chút đánh người chết. Hiện tại không phải là nhảy nhót tưng bừng. Vậy không gặp ngươi thả cái rắm người ta tinh cực kỳ. Thánh Võ Sơn ranh giới cuối cùng liền là không dẫm. Nhưng tại ranh giới cuối cùng bên trong. Người ta liền là tùy ý làm bậy ngươi có gan tuân trên lưng mệnh lệnh. Để người ta thu thập nha biết Đồng Nhất Phàm liền là hát thật tốt nghe. Trúc Tuấn Kiệt từng cái mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Rất sáng suốt địa không nói gì. Trác đại quan nhân dương mắt tứ phương. Âm thầm gật đầu. cũng còn tính hiểu chuyện, tên này nhìn chằm chằm đâu. Nếu ai dám làm hắn, quay đầu xác định vững chắc làm cho đối phương đẹp mắt. Một mảnh trong yên lặng, hết nhìn đông tới nhìn tây, Trác đại quan nhân thực sự quá chói mắt. Đồng Nhất Phàm muốn không phát hiện cũng khó khăn. Cho hắn cảm giác chính là mình nói chuyện tương đương đánh sấm, thuộc hạ đều khuất phục tại một vị nào đó ác ôn, cũng không dám kể trên trần tình. Quả thực là buồn cười, nơi này chính là Thánh Võ Sơn. Hắn nhưng là cái này một khối khu vực đầu lĩnh. Đồng Nhất Phàm tức giận đến toàn thân phát run, bỗng nhiên nhìn về phía ngồi xếp bằng Quế Đông Hàn. Quế công tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. A, hắn biết rõ đánh rắn đánh bảy tấc đạo lý. Nếu nói hiện trường ai không e ngại một vị nào đó áp ôn, như vậy nhất định chính là Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục. Hỏi hai người này chuẩn không sai. Trác Mộc Phong vậy thầm kêu hỏng bét, làm sao quên cái này một gốc giả hôm qua đã chứng minh. Lấy Sở Lưu Dục võ công hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ mình, mà xem như cùng Sở Lưu Dục nổi danh Quế Đông Hàn, tự nhiên vậy không ở trong đám này. Đay chứng, cái này họ Đồng gia hỏa rất vừa a. Bất quá coi như nói ra chân tướng, Trác Mộc Phong vậy không tin Đồng Nhất Phàm dám bắt hắn như thế nào. Hắn lại không giết người đối phương dám đồng thủ, ngược lại là hắn trước hỏng quy tắc. Quế Đông Hàn nhìn không chớp mắt, tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, bình thản nói, mới ta một mực tại tu luyện, không biết phát sinh cái gì. Đồng Nhất Phàm thần sắc hơi dừng lại, dường như thập phần ngoài ý muốn. Những người khác cũng là như thế, có dù mới tin Quế Đông Hàn không biết mới sự tình, cũng không phải kẻ điếc. Xem ra liền Quế Đông Hàn đều không muốn đắc tội nào đó tên điên a. Xác thực như thế, cũng không phải Quế Đông Hàn sợ Trác Mộc Phong, mà là hắn biết rõ Đồng Nhất Phàm cuối cùng sẽ không cầm Trác Mộc Phong như thế nào, nhiều lắm là mắng một trận. Đã như vậy, hắn làm gì uổng làm tiểu nhân. Đồng Nhất Phàm thật sâu nhìn Quế Đông Hàn một chút, vừa nhìn về phía Phong Thần Như Ngọc, phiêu giật xinh đẹp nho nhã Sở Lưu Dục, còn chưa mở miệng, cái sau liền cười nói, tiền bối, ta hãm sâu kiếm đạo có cảm xúc, trước đây không lâu mới thanh tỉnh lại. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Đám người nghe vậy, đều ai thán, đồng thời lại sợ không thôi. Liền hai đại cường nhân cũng không chịu cùng Trác Mộc Phong đối nghịch. May mắn bọn hắn không có lỗ mãng làm loạn, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Miêu Hướng Vũ cùng Giải Phong thì cảm giác trước mắt trận trận biến thành màu đen, có loại muốn chạy trốn Thánh Võ Sơn xúc động. Thả mắt nhìn đi, tận là một đám dối trá không nghĩa hạng người, tiếp tục đợi, không chừng bị tra tấn thành cái dạng gì đâu. Nhất sinh khí phẫn nộ thuộc về Đồng Nhất Phàm phản, toàn tất cả phản rồi. Một đám tiểu khốn nạn lại dám không nhìn hắn Thánh Võ Sơn đầu lĩnh uy nghiêm, trước mặt mọi người nói dối, coi trời bằng vung. Hắn thật rất muốn ra tay, trực tiếp thanh tất cả mọi người đều đánh ngã, nhất là người nào đó, càng là muốn trùng điệp trừng trị, phế đi hắn đều không vì qua. Nhưng Đồng Nhất Phàm vậy chỉ là suy nghĩ một chút, thật muốn làm như vậy, xui xẻo nhất ngược lại là hắn Thánh Võ Sơn cao tầng mệnh lệnh ngươi đi xúc phạm thử một chút, làm sao chết cũng không biết. Thôi, thôi, đã các ngươi mình đều bất tranh khí, không dám phản kháng, đến lúc đó bị người đè chết cũng đừng trách ta. Đồng Nhất Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thầm nghĩ. Hắn cố nén lửa giận, quét đám người một chút, cũng mất nói nhảm hứng thú, nói ngay vào điểm chính. Hôm nay gọi các ngươi đến là có chuyện trọng yếu bẩm báo. Lần này các ngươi tiếp nhận Thánh Võ Sơn mời, bên thắng sẽ tiến vào phong bạo đại trận, bình thường thời điểm cũng có thể được đến Thánh Võ Sơn trợ giúp. Nhưng trên đời không có uổng phí cho đồ vật, cho nên tại 4 tháng cuối cùng quyết chiến kỳ hạn trước đó, Thánh Võ Sơn sẽ có nhiệm vụ giao cho các ngươi làm. Nhiệm vụ đông đảo Tuấn Kiệt cùng nhau run lên, đối mắt nhìn nhau ở giữa, đều từ chung quanh mặt người bên trên thấy được quả là thế biểu lộ. Từ khi Thánh Võ Liên Minh chiêu cáo giang hồ, đem hội tham gia lần này nhân hùng bảng chi tranh bắt đầu. Các phái liền không có đình chỉ qua ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù Thánh Võ Liên Minh là chính đạo khôi thủ, giang hồ trật tự người sáng lập, nhưng những năm này, các phái đối với nó phong cách hành xử vậy có hiểu biết. Đơn giản mà nói, liền là công bằng công chính, giọt nước không lọt, phàm là có việc vụ bên trên liên lụy, không quản ngươi là tiểu môn tiểu phái vẫn là danh môn đại phái, nó đều đối xử như nhau, giảng cứu có qua có lại, ai cũng không mất mát gì. Thánh Võ Sơn lấy ra phong bạo đại trận làm ban thưởng. Tuy nói có ma môn cái này kíp nổ tại, nhưng các phái cao tầng không quá tin tưởng Thánh Võ Sơn hội hào phóng như vậy. Quả nhiên, hậu chiêu chờ ở chỗ này đâu. Chắc một phong âm thầm cô suy đoán nhiệm vụ nội dung, sẽ không cần bọn hắn đi mạo hiểm mất mạng a. Tên này mạch suy nghĩ cực kỳ khoáng đạt, nghĩ thầm nếu là Đồng Nhất Phàm đến nói cho bọn họ nhiệm vụ sự tình, về sau phân phối sẽ không vậy từ đối phương làm chủ đi. Vạn nhất họ Đồng cho hắn làm khó dễ làm sao bây giờ. Chắc đại quan nhân sắc mặt có chút khó coi. Những người khác vậy đều như có điều suy nghĩ. Bất quá không có người nghĩ đến tầng này ngược lại là Tư Mã Anh khoảng cách gần nhất. Nhìn Trác Mộc Phong một chút, thấp giọng hỏi. Mộc Phong, thế nào? Trác Mộc Phong lắc đầu. Ta đang suy nghĩ là nhiệm vụ gì. Chỉ sợ không đơn giản a. Tư Mã Anh rất là tán đồng gật đầu, lấy Thánh Võ Sơn mặt bài, nhiệm vụ đơn giản sợ cũng không lấy ra được. Mấu chốt hiện tại bọn hắn đến đều tới, tương đương đáp ứng Thánh Võ Sơn giao dịch, muốn rời khỏi cũng khó khăn. Nếu không liền là công nhiên đánh Thánh Võ Sơn mặt. Ai dám a? Không ít Tuấn Kiệt trong lòng sinh oán trách, luôn cảm thấy giống như là nhảy vào Thánh Võ Sơn bấy dập. Đồng Nhất Phàm lớn tiếng nói, không cần đoán, nhiệm vụ không có các ngươi muốn gian nan, thậm chí không cần rời đi Thánh Võ Sơn. Bắt đầu từ ngày mai, trong các ngươi phái ra 3 người tiến về Thánh Võ Sơn phía tây Vô Huyện Lâm, ngắt lấy bên trong Tam Huyền Loa Châu Thảo, mỗi người chí ít 20 gốc, lấy một ngày làm hạn định, theo thứ tự thay phiên. Đương nhiên, đối không phải tham chiến nhân viên không bắt buộc tiến vào. Lời này vừa nói ra, đám người càng phát ra lơ ngơ. Bọn hắn không có nghe qua Vô Huyện Lâm, Tam Huyền Loa Châu Thảo ngược lại là biết, nhưng đó bất quá là nhị tinh dược liệu, người nào không biết Thánh Võ Sơn có được bồi dưỡng nhị tinh dược liệu phương pháp. Xem ra cái gọi là Vô Huyện Lâm hẳn là một chỗ dược viên. Chỉ là Thánh Võ Sơn tại sao phải bọn hắn đi hái nhị tinh dược liệu? Chẳng lẽ lại vì tỉnh nhân lực tài lực? Lý do này ai cũng không tin. Từng cái rất sợ bị thiết kế, giống như ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời ai đều không có trả lời. Đồng Nhất Phàm đối bọn này Tuấn Kiệt không có cảm tình gì, vậy ép căn không muốn giải thích. Nói thẳng, về phần phân chia như thế nào thay phiên trình tự, Thánh Võ Sơn không nhúc tay vào, các ngươi tự làm quyết định. Thiếu Hiệp mời khai ăn. 39 chương 376 Ma Đế Châu còn thật là gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ quản cho nhiệm vụ, hỏi kết quả. Trúc Tuấn Kiệt dùng cách mông nghĩ cũng biết, bọn hắn nếu không tại ngày mai trước đó giải quyết vấn đề phân phối, các loại đời bọn hắn thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy ôn hòa. Đối với Thánh Võ Sơn kính sợ cùng sợ hãi, thâm tàng tại cách này Trúc Tuấn Kiệt thực chất bên trong. Không quản bọn hắn ở trước mặt người ngoài như thế nào cao ngạo, lúc này vậy đều tâm thần nghiêm nghị, biết sự tình rất khó có biến đếm. Chỉ là bọn hắn thực sự không cam tâm, không minh bạch. Một tên đến từ Án Long Bang người trẻ tuổi đánh bảo, hỏi: Đồng tiền bối, cái gọi là Vô Huyện Lâm, thế nhưng là có chỗ kỳ hoạt? Đám người vậy đều nhìn xem Đồng Nhất Phàm, rõ ràng có nghi ngờ trong lòng. Nguyên bản Đồng Nhất Phàm không muốn giải thích, làm sao trước đó đạt được qua căn dặn, đã những tiểu tử này hỏi, hắn không có không nói đạo lý, không thể làm gì khác hơn nói. Không sai, Vô Huyện Lâm là mới mở dược viên, bên trong thả một viên Ma Đế Châu. Ma Đế Châu vị kia Án Long Bang Tuấn Kiệt nghẹn ngào kêu sợ hãi. Những người còn lại cũng là quá sợ hãi. Liền xem như Trác Mộc Phong đều không ngoại lệ, dọc theo con đường này hắn từ Mạnh Cửu Tiêu miệng bên trong biết được không ít giang hồ bí sự. Há có thể không biết Ma Đế Châu. Nghe nói Ma Môn từ sáng tạo lập đến nay, liền có một quy củ. Mỗi vị hợp tượng cảnh đỉnh phong cao thủ tử vong trước đó, đều sẽ tụ tập một thân công lực lên, rót vào một viên thần bí trong hạt châu. Cái khỏa hạt châu này liền là Ma Đế Châu. Đương thời bên trong không có bất kỳ cái gì một loại vật liệu có thể chứa đựng trong thân thể lực mà không tiêu tan. Nhưng Ma Đế Châu là ngoại lệ, không có ai biết Ma Đế Châu đến từ nơi nào. Cũng không người nào biết là như thế nào xuất hiện. Cái kia là Ma Môn chí cao bí mật một trong. Kinh khủng nhất là Ma Môn có thể chút ít chế tác Ma Đế Châu, cho nên tại Ma Môn đỉnh phong thời kỳ, mỗi có một vị hợp tượng cảnh đỉnh phong ma đạo cử phách tử vong, liền hồi xuất hiện một viên độc nhất vô nhị, tồn đầy nó suốt đời công lực Ma Đế Châu. Vì sao A Ma Môn cao thủ luôn luôn nối liền không dứt, mỗi đời xuất hiện lớp lớp, lại tuổi tác vậy so cùng cảnh cao thủ không lớn lắm, cùng Ma Đế Châu đại có quan hệ. Một cách công lực thường thường người, chỉ cần tư chất rất tốt, liền có khả năng được tuyển chọn trở thành nào đó một viên Ma Đế Châu người thừa kế. Đối với người khác mà nói, cần khổ luyện mới có thể tu ra nội lực. Đối với người được tuyển chọn mà nói, chỉ cần làm từng bước địa hấp thu, đương nhiên dễ dàng quá nhiều. Nhiều đời xuống tới, Ma Môn cao thủ số lượng, khối lượng đồng đều kinh khủng đến mức dọa người. Đây cũng là Ma Môn một lần có thể thống trị thiên hạ nguyên nhân lớn nhất một trong. Năm đó nếu không phải Ma Môn mình nội đấu, tiêu hao quá lớn, thêm nữa thiên hạ các đạo đều ngấp nghé Ma Môn bí mật, liên thủ hành động, chỉ sợ còn không cách nào thủ tiêu Ma Môn. Liền như thế, thiên hạ các đạo cũng là thắng thảm. Có biết Ma Môn đã cường đại đến mức nào? Nghe nói Vô Huyện Lâm bên trong còn có một viên trong truyền thuyết Ma Đế Châu. Trúc Tuấn Kiệt há có thể không trở nên khiếp sợ, nhưng lập tức mà tới là càng lớn nghi hoặc. Nghe nói năm đó Ma Môn tổng đàn bị tông phá về sau, thiên hạ các đạo tạo thành liên quân từng trắng trợn tìm kiếm tổng đàn mỗi một góc, bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian đào 3 thước đất, vẫn không có phát hiện dù là một viên Ma Đế Châu. Liền tới có quan hệ sách đều bị người sớm rời đi. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, Ma Đế Châu đều là giá trị liên thành đồ vật. Đát Vô Huyện Lâm có một viên, Thánh Võ Liên Minh không phải nên tranh thủ thời gian mang về nghiên cứu sao? Năm đó như vậy bức thiết muốn có được, không có đạo lý hiện tại không chân quý. Trừ phi Thánh Võ Liên Minh đã nghiên cứu qua. Trúc Tuấn Kiệt không khỏi tim đập loạn. Trong chớp nhoáng này, mỗi người trong đầu đều xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Những ý nghĩ này lệnh trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng Nhất Phàm nhìn chăm chú lên bọn hắn biểu lộ, ngạo nghễ cười nói: các ngươi không cần khẩn trương, viên kia Ma Đế Châu là tổn hại tại hơn nửa tháng trước mới từ tổng bộ đưa đạt nơi đây châu nổi khí hơi thở, hội trong 3 tháng tan hết. Không có người nội lực có thể hùng hồn đến bay hơi 3 tháng. Theo Đồng Nhất Phàm từ Dương Nhâm nơi đó nhận được tin tức, tựa hồ là Ma Đế Châu đặc tính cho phép, cho dù hư hại, nội lực vậy rất khó bay hơi, cho nên tiếp tục thời gian thật lâu. Nói đến đây, Đồng Nhất Phàm vậy không che giấu, nói thẳng: viên kia Ma Đế Châu chịu tải Thiên Khôi Đạo một vị cử phách nội lực, cho nên tản mát ra khí tức, vậy có được đem người biến thành khôi lỗi năng lực. Nghe nói như thế, vốn là nỗi lòng khó bình đám người càng là có loại không ngừng kêu khổ cảm giác. Ma Môn 4 đạo 12 lưu, Thiên Khôi Đạo danh xưng mạnh nhất hai mạch một trong. Đạo này chí cường ma công, luyện đến chỗ cao thâm, một ánh mắt liền có thể đem đối thủ biến thành không có tư tưởng khôi lỗi, cung cấp nó ra roi. Tại năm đó ma uy hiển hách, hai đạo chính tà có thể nói nghe tin đã sợ mất mật, đối nó sợ hãi. Thậm chí còn tại Ma Môn mạnh nhất một mạch phía trên. Bởi vì rơi tại trong tay người khác, ngươi nhiều nhất liền là cái chết. Chỉ khi nào đụng phải Thiên Khôi Đạo ma đồ, liền chết cũng không khỏi mình. đồng môn tương tàn, vợ chồng chém giết, sư đồ liều mạng, cái này chút giết người chu tâm thủ đoạn, đối với thiên khôi đạo cao thủ tới nói, chỉ là bình thường mà thôi. Giang hồ đến nay còn lưu truyền thiên khôi ma công đủ loại truyền thuyết. Đột nhiên nghe nói vô huyện lâm ma đế châu liền là xuất từ thiên khôi đạo, còn có bị đồng hóa thành khôi lỗi phong hiểm. Trúc Tuấn Kiệt há có thể không sợ hãi, đồng nhất phàm thản nhiên nói. Không cần kinh hoàng. Vô huyện lâm rất lớn. Một viên ma đế châu phân tán ra khí tức, không đủ để hãm hại các ngươi, nếu là như thế đều gánh không được, các ngươi vậy là đáng đời. Kết quả không đợi đám người thở phào, hắn còn nói thêm, bất quá vì tăng cường ma đế châu hiệu quả, vô huyện lâm bên trong thiết trí trận pháp, khiến cho ma đế châu khí tức có thể khuếch tán đến trong rừng mỗi một góc, lại hiệu quả tăng cường hơn gấp 10 lần. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đồng nhất phàm cuối cùng tìm về chủ đạo hết thảy cảm giác, nhìn qua đám người khó xem sắc mặt, âm thầm đắc ý. Qua một hồi lâu mới giải thích nói, đây là vì các ngươi tốt, các ngươi còn không biết đi. Ngay tại mấy tháng trước, Nam Ngô cùng Trung Châu hai địa tư tư thực thực xuất hiện thiên khôi đạo truyền nhân. Đã có mấy cái nhất lưu thế lực cao thủ bị đồng hóa thành khôi lỗi, trở thành ma đồ làm áp công cụ, chỉ là vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, cho nên ta Thánh Võ Liên Minh trước tiên phong tỏa tin tức. Mọi người đã bị một cái tiếp một cái nội tình tin tức cho làm cho chết lặng, trong lúc nhất thời thế mà không có phản ứng kịp. Đồng nhất phàm nói, yên lặng hơn 300 năm, ma môn yêu nhân không chịu cô đơn, gần nhất liên tiếp có động tác xuất hiện, rất có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Lần này để cho các ngươi đi vô huyện lâm, không phải hại các ngươi, mà là giúp các ngươi, làm các ngươi sớm thích ứng thiên khôi chi khí, tránh khỏi tương lai gặp được không có phòng bị chi lực. Còn có một số lời nói đồng nhất phàm không nói. Ngoại trừ triệu tập đông chu chân khí cảnh đỉnh tiêm Tuấn Kiệt bên ngoài, ở tại dư bốn đại hoàng triều, Thánh Võ Liên Minh làm giống nhau an bài. Đối với chân chính có tâm người tới nói, chỉ cần biết được tin tức, liền có thể dự liệu được thiên hạ thái bình thời gian sắp hết một số việc. Một chút người sớm đã dục dịch, thiên hạ loạn tượng đã hiện, kém chỉ là thời gian thôi. Đồng nhất phàm chỉ là Thánh Võ Sơn một khu đầu lĩnh, càng nhiều nội tình còn không biết, nhưng đã làm hắn khó có thể bình an. Hắn bỗng nhiên có chút tâm tình kiềm chế, lười nhắc lại nhìn trước mặt Tuấn Kiệt nhóm, nên nói đều nói xong, vậy không cần thiết ở lâu, lập tức bay lượn mà lên, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều đang tiêu hóa vừa rồi tin tức. Thật lâu về sau, rốt cuộc có một người thanh niên mở miệng, chính là trước kia hỏi thăm đồng nhất phàm án Long Bang đệ tử Long Khiếu Vũ. Hắn cười nói, các vị, thay phiên sự tình kéo không được, chúng ta cần nhanh chóng xuất ra một cách điều lệ. Nhìn ra được, Long Khiếu Vũ nhân duyên không sai. Đến từ Xuân Thu Minh Lý Tác Nhạc vội vàng vai phụ nói, đại ca, ngươi có biện pháp nào không thành các phái khác người? Vậy phần lớn trên mặt thân mật chi sắc, yên lặng chờ Long Khiếu Vũ đoạn dưới. Long Khiếu Vũ cười nói, nói lên không đáng giá nhắc tới. Vừa rồi ta số dưới, nơi này tổng cộng có 54 người, 3 người một tổ, ai trước ai sau đều có ý kiến, dứt khoát rút thăm quyết định trình tự tốt, sau này mỗi đổi một vòng đều rút lần nữa một lần, dạng này công bình nhất. Đối với đại đa số người tới nói, cái này thật là một biện pháp tốt. Trác Mộc Phong lại lặng yên nhíu mày, trước mắt sự tình rõ ràng, vô huyện lâm thần bí khó lường, đi vào trước khẳng định ăn thiệt thòi. Nói thực ra, hắn rất muốn cưỡng ép quyết định trình tự, ai không phục liền làm ai. Bất quá cứ như vậy, tương đương chúng liền lập nhân đều đắc tội. Trác Mộc Phong còn không phách lối đến loại trình độ này, huống chi hắn vậy không có nắm chắc đối kháng tất cả mọi người. Nghĩ lại, trước mắt xác thực không có so rút thăm càng làm cho tất cả mọi người tiếp nhận biện pháp rút thăm không tốt vậy nhận. hắn không tin Thánh Võ Sơn Hội vô duyên vô cớ hại người. Quế huynh, Sở huynh, Trác huynh, các ngươi ba vị cảm thấy thế nào? Muốn nói Long Khiếu Vũ còn thật là biết làm người. Gặp những người khác sau khi gật đầu, còn cố ý hỏi ở đây mạnh nhất ba vị đại lão. Quế Đông Hàn gật gật đầu. Sở Lưu Dục cười cười. Trác Mộc Phong vốn muốn nói tốt, lời đến khóe miệng. Gặp trước hai vị bức cách đều cao như vậy, chính mình nói chuyện chẳng phải là rơi phần. Thế là ớn ngực, mặt không biểu tình, nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi ử một tiếng không lắng nghe. Còn thật là cái gì nghe không được. May mắn Long Khiếu Vũ dựng lên lỗ tai, mới không còn lọt mất. Lại lặp đi lặp lại quan sát tên này biểu lộ. Trong lòng xác nhận về sau, Phương nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng chạy qua 10.000 đầu thảo nê mã. Đám người vậy đều không còn gì để nói. Gia hỏa này so Quế Sở còn hội sĩ diện, người nào a? Long Khiếu Vũ cười ha ha nói, đã mọi người đều không ý kiến, như vậy chúng ta liền về sân nhỏ giúp thăm a. Một đoàn người đi vào gần nhất sân nhỏ. Tại mọi người giám sát dưới, từ Long Khiếu Vũ xuất ra từng chương lớn nhỏ giống nhau giấy tuyên, viết xuống 1, 2, 3 các con số. Trước đó, 54 người tự nhiên muốn phân tổ. Mặc dù trước đó Đồng Nhất Phàm nói không phải tham gia nhân hùng bảng chi tranh đệ tử, không bắt buộc tiến vào Vô Huyện Lâm, nhưng có bỏ không ra mặt mũi, hữu tình nghĩa nặng, có bức bách tại sư môn áp lực, tổng sở hữu người đều tham dự trong đó. Phân tổ vậy đơn giản, cơ bản đều là đồng môn một tổ. Như là đồng môn nhân thủ không đủ thì tìm cùng môn phái thân cận tuấn kiệt. Anh em nhà họ Miêu tìm tới Vu Viện Viện, lại bị Vu Viện Viện cự tuyệt. Nàng chán ghét Miêu Hướng Vũ là một mặt. Một phương diện khác, nàng và Trác Mộc Phong đều đại biểu Tam Giang Minh. Hai người như bất đồng tổ, khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Đối với cái này, Trác đại quan nhân từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, không có phát biểu ý kiến. Cùng hai người một tổ là Tư Mã Anh, Phi Tiến Đảo năm gần đây thiên tài đứt gãy. Lần này chỉ có hắn một người tiến vào Thánh Võ Sơn, tranh thủ thời gian bu lại. Dù sao Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong võ công bày ở chỗ này, so cái khác tổ có bảo hộ. Thiếu hiệp mời khai ăn 39 chương 377 cho thể diện mà không cần đem 24 tấm giấy vò thành một đống, toàn bộ để vào một cái có lưu lỗ hồng hộp gỗ bên trong. Một trận lay động về sau, dựa theo các thế lực lớn bài danh tiến hành rút ra. Xếp tại thủ vị là Hảo Miếu Viện. Ánh mắt mọi người đồng đều rơi trên người Quế Đông Hàn. Hắn là ở đây duy nhất Hảo Miếu Viện đệ tử cùng cùng tổ. Hai người đến từ Lâm An Bách Gia, một người trong đó rõ ràng là Bách Khinh Chu. Quế Đông Hàn đưa tay vươn vào hộp gỗ, tiện tay cầm ra một đoàn giấy. Tại bốn phía chú mục phía dưới, không chút do dự hàng vỉa hè mở. Phía trên số lượng là 8. Đại biểu tổ thứ 8 tiến vào Vô Huyện Lâm. Tại 24 tổ bên trong, cách này trình tự tính khá cao. Quế Đông Hàn kẻ tài cao gan cũng lớn, bề ngoài nhìn không ra cái gì. Bách Khinh Chu hai người lại là liếc nhau, lần lượt lộ ra khổ cười. Vô Huyện Lâm tình huống trước mắt ai cũng không biết, Đồng Nhất Phàm lại không chịu lộ ra quá nhiều. Vị trí càng đến gần trước, tham chiếu lại càng ít, có lẽ nguy hiểm lại càng lớn. Quế Đông Hàn tay này khí thực sự chẳng ra sao cả a. Thứ 8 có chịu không? Nói hỏng cũng không xấu. Mọi người rất mau nhìn hướng về phía Sở Lưu Dục. Nó đại biểu Ngọc Hoàn Lâu gần với Hảo Miếu Viện. Đến phiên cái thứ 2 xuất thủ, cùng Sở Lưu Dục cùng tổ chính là Xuyên Thục Ngôn Gia hai tên đệ tử. Ngọc Hoàn Lâu tại đỉnh cấp thế lực bên trong tương đối đặc thù, không có đáng tin minh hữu, cũng không có kẻ thù sống còn, cùng các thế lực lớn đều duy trì tốt đẹp quan hệ. Ngôn Gia một nam một nữ này tương đối cơ linh, ngay từ đầu lại tìm Sở Lưu Dục, gặp nó rút ra một trang giấy, vội vàng khẩn trương địa nhìn sang, nháy mắt cũng không nháy mắt. Giấy mở ra, Sở Lưu Dục có chút ngơ ngẩn, chợt lắc đầu. Ngôn Gia hai người đi lên trước, trông thấy trên giấy số lượng về sau, đều ngốc tại chỗ. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Phụ gần Bách Lý Nhạn giương cổ lên xem xét. Lập tức thè lưỡi. Vớ ngực một cái. Đối bên người Lăng Lạc Ương nói. Sư tỷ. Thứ nhất bị bọn hắn rút đi trong giọng nói rất có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Cô nàng này xem ra cũng không phải người tốt. Điển hình tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thứ nhất bị rút đi. Thanh nàng hưng phấn đến không được may mắn bị Lăng Lạc Ương chừng mắt liếc. Lúc này mới nhớ tới là công chúng trường hợp. Vội vàng thu liếm biểu lộ. Chỉ là thế nào nhìn giả làm sao. Thở phào cũng không chỉ là Bách Lý Nhạn. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chí ít tiếp xuống vận khí lại kém. Vậy có người đỉnh ở phía trước. Thật có lỗi. Sở Lưu Dục đối Ngôn Gia một nam một nữ nói ra. Cái này như thế nào quái được Sở Sư Huynh. Thứ nhất liền thứ nhất thôi. Thánh Võ Sơn sẽ không hại chúng ta. Huống chi cũng không phải chỉ quất một lần. Chuyện cho tới bây giờ. Ngôn Gia đây đối với Sư Huynh muội cũng chỉ có thể khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười. Cũng không dám lại đắc tội Sở Lưu Dục. Dù sao tiến vào Vô Huyện Lâm còn muốn dựa vào đối phương. Tiếp xuống đến phiên Thập Nhị Yên Vũ Lâu. Lăng Lạc Ương vận khí không tệ. Thế mà quất đến thứ 20 Bách Lý Nhạn kém chút hoan hô lên. Một mặt sùng bái xem lấy sư tỷ. Loại này phương thức giúp thăm. Cũng không thể cam đoan tuyệt đối công bằng. Với lại nhất định mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu rút đến dựa vào sau tự nhiên thở dài ra một hơi. Rút đến phía trước tránh không được nhíu mày. Đến từ cách bang Hoàng Liên Hoa. Lúc này hẳn là đổi tên kêu Khổ Hoa Sen. Bên cạnh hắn hai tên đệ tử cách bang. Cũng là khuôn mặt run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Liên Hoa trong tay giấy. Trên đó viết đại thần nhị chữ. Luận vận rủi gần với Sở Lưu Dục bất quá bọn hắn thống khổ. Lại là kẻ đến sau khoái hoạt. Ước gì người trước mặt thanh nát nhất mấy cái số lượng toàn bộ rút đi. Về sau bị rút ra số lượng. Đều là trung quy trung củ. Tại trung du bồi hồi. Giúp chúng người đều cảm thấy rất hài lòng bởi vì chỉ cần không phải quá gần phía trước. Có phía trước người kinh nghiệm. Vậy đầy đủ bọn hắn ứng phó Vô Huyện Lâm. Tam Giang Minh tại bốn minh bên trong bài danh thứ hai. Cái thứ tám rút ra gặp Vô Viện Viện không có hành động ý tứ. Chắc Mộc Phong đành phải tiến lên. Hắn khẽ động. Tất cả mọi người con mắt đều đi theo hắn đồng giải phong cùng Miêu Hướng Vũ bọn người liên tục nguyền rủa. Hy vọng tên này rút đến thứ ba Vô Huyện Lâm cũng không nhỏ. Chỉ dựa vào phía trước hai tổ. Chưa hẳn có thể thăm dò bên trong tình huống. Cho nên tổ thứ ba người hẳn là cũng rất nguy hiểm. Rất nhiều người vậy có giống nhau ý nghĩ, rất muốn nhìn đến cái này tên điên kinh ngạc. Chắc Mộc Phong cười nhạt. Bất quá trong lòng cũng có chút hơi khẩn trương bàn tay đến hộp gỗ bên trong. Sờ soạng lại sờ. Trọn vẹn cho hắn sờ soạng mấy chục hơi thở công phu. Cũng không biết là do dự vẫn là so sánh. Lề mề đến đám người đều muốn chửi má nó. Tên này mới chậm ung dung xuất ra một đoàn giấy. Vu Viện Viện vẫn như cũ không nhúc nhích. Tư Mã Anh lại bước nhanh đi lên trước. Chắc Mộc Phong chính một chút xíu mở ra. Dư quang thoáng nhìn Bách Lý Nhạn chính lặng yên tới gần. Nhón chân lên hướng bên này nhìn lén. Lập tức ngẩng đầu. Quát lạnh nói. Lấm la lấm lét làm gì a? Bách Lý Nhạn giật mình kêu lên. Lui về sau một bước, cô nàng này phản ứng rất nhanh. Ủy khuất nói. Đại ca. Tiểu muội quan tâm một cái ngươi cũng không được sao? Chắc Mộc Phong ha ha hai lần. Lắc lắc trong tay giấy. Phía trên thình lình viết số lượng 16. Vị trí rất dựa vào sau. Xem ra vận khí không tệ. Tư Mã Anh lập tức yên tâm. Bốn phía lại có không ít người âm thầm gào thét. Vì sao à, cái này tên điên vận khí tốt như vậy? Bách Lý Nhạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy hiện ra vẻ thất vọng. Bất quá chú ý tới Trác Mộc Phong lạnh buốt ánh mắt. Lập tức trong lòng hoảng hốt. Đổi thành nịnh nọt dáng tươi cười. Đại ca vận khí tốt. Chúc mừng đại ca. Ngươi cười đến rất giả dối. Lần sau đối tấm gương luyện nhiều một chút. Hướng sư tỷ của ngươi học tập. Trác Mộc Phong nhìn Lăng Lạc Ương một chút. Nói đến Lăng Lạc Ương khóe miệng nhạt cười đều cứng đờ. Tức giận không phải. Tiếp tục cười cũng không được. Gương mặt xinh đẹp có chút hiện hồng. Đường đường Lạc Thủy tiên tử lại có điểm chật vật. Đám người xem như mở rộng tầm mắt. Về sau không có việc gì tuyệt đối không thể gây cái này tên điên. Vết xe đổ ở đây. Một câu liền có thể chỉnh ngươi xuống đài không được. Bách Lý Nhãn đơn giản đều sắp tức giận điên rồi. Nếu không phải võ công không bằng đối phương, hận không thể lập tức xông đi lên đâm cái mười mấy kiếm. Tiết hận trên mặt mũi lại còn không dám bại lộ mảy may. Kìm nén đầy mình khí về tới Lăng Lạc Ương bên người. Cùng cái đấu bại gà mái giống như. Quất đến trình tự về sau. Chắc Mộc Phong vậy không hứng thú lưu tại hiện trường. Lôi kéo Tư Mã Anh liền đi. Chuẩn bị uống rượu liên lạc một chút tình cảm. Không đi hai bước. Chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía làm như có thật đứng tại chỗ. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh Vu Viện Viện. Nghĩ thầm cũng không thể để nàng quá khó nhìn. Liền hỏi. Nơi này đã mất sự tình. Muội muội đi sao? Nếu như ngay từ đầu Trác Mộc Phong liền hỏi nàng, Vu Viện Viện chắc hẳn sẽ không như vậy sinh khí. Hiện tại nàng đầy mình lửa, ngữ khí cực kỳ sông nói: ta tự có chỗ, không cần ngươi quản. Từ bị mất mặt, Trác đại quan nhân nhún nhún vai, cùng Tư Mã Anh cùng nhau rời đi. Vu Viện Viện trên mặt mang theo cười, nàng đứng ở nơi đó chính là một đạo vô cùng tỉnh lệ phong cảnh. Trác Mộc Phong vừa đi không lâu liền có tuổi trẻ tuấn kiệt lấy dũng khí đi qua cùng nàng đáp lời. Vu Viện Viện khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tên kia tuấn kiệt kém chút choáng váng mắt, ngữ khí đều cà lăm. Hàn huyên vài câu sau mới dần dần khôi phục bình thường, bắt đầu moi ruột gan mà nói chút khôi hài lời nói. Mỗi gặp chọc cười mỹ nhân, hắn liền âm thầm đắc ý, dự định thi triển tất cả vốn liếng, làm sâu sắc cùng Vu đại mỹ nhân liên hệ. Ngoại trừ Trác Mộc Phong cùng Tư Mã Anh, Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục, Lăng Lạc Ương, bao quát thủ thương Miêu Hướng Vũ mấy người cũng lần lượt rời đi, nhưng còn lại người lại không đi. Ngược lại tập hợp một chỗ, giống như đang thảo luận Ma Đế Châu cùng Vô Huyện Lâm các loại chủ đề. Từ có không ít tuấn kiệt có thù ủng hộ địa đụng hướng về phía Vu Viện Viện. Thỉnh thoảng chen vào nói cùng nàng nói chuyện phiếm. Tiếp xúc gần gũi mỹ nhân. Càng phát ra sợ hãi thán phục nó vô song mỹ lệ một chút từng qua nữ nhân tư vị. Nhìn không được sướng nhớ tới. Nếu có thể cùng mực này tuyệt sắc trung phó Xuân Tiêu. Sống ít đi 10 năm vậy nguyện ý a. Kỳ thật Vu Viện Viện phiền chán đến không được. Chỉ bất quá thân là Tam Giang Minh Thiên Kim, nàng ở trước mặt người ngoài luôn luôn cực kỳ hội che giấu, nhưng là cá biệt mấy người lại chọc giận nàng. Mấy người kia mượn nói chuyện cơ hội không ngừng hướng nàng dựa vào, ẩm ẩm muốn chiếm nàng tiện nghi. Bị nàng né tránh về sau vẫn kiên nhẫn địa tìm kiếm cơ hội. Các vị sư huynh, ta có chút sự tình, chỉ sợ không cách nào phụng bồi, ngày khác trò chuyện tiếp a. Vu Viện Viện cười đến mềm mại đáng yêu. Ban đầu tìm nàng đáp lời tuấn kiệt chính là cực lực muốn chiếm tiện nghi người một trong. Nghe vậy cười nói: Vu sư muội, không biết có chuyện gì quan trọng, không ngại nói nghe một chút đi. Nói không chừng mọi người có thể giúp đỡ bận bịu. Này người đến từ Lâm Châu Đào gia, tự xưng là phong độ nhẹ nhàng, đi qua từng kết giao qua không ít giang hồ mỹ nữ. Tăng thêm ban đầu Vu Viện Viện phản hồi, để hắn nổi lên dũng khí, muốn cùng vị này mời đẹp một trong tiến thêm một bước. Nếu có thể cùng Vu Viện Viện phát sinh điểm cái gì, dù là chỉ là chiếm được một điểm trong tay tiện nghi, vậy đủ hắn trở về chỗ như là vận khí tốt một điểm. Nói không chừng còn có càng đại thu hoạch. Đến lúc đó hắn liền là tên sắc song bội thu, có thể hâm mộ chết tất cả mọi người. Đa tạ đạo sư huyên quan tâm, không nên phiền toái. Vu Viện Viện ý cười không đổi đường. Vu sư muội không khỏi quá khách khí đi, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi nói như vậy liền khách khí. Đào vọng trực diện Vu Viện Viện, không có chút nào nhường đường ý tứ, hắn đã hạ quyết tâm. Nhất định phải nắm chắc lần này quen biết cơ hội, cái gọi là liệt nữ sợ quấn lang. Nữ nhân nha, liền sợ quấn quýt chặt lấy. Đi qua một chút nữ nhân. Ban đầu vậy là một bộ cao lạnh bộ dáng, đáng tiếc chịu không được mài, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn bị mình đạt được. Hắn tin tưởng Vu Viện Viện vậy như thế. Nhất là đối phương quá mức mỹ lệ. Bình thường nam tử nào có dũng khí theo đuổi nàng, nói không chừng đến bây giờ tình cảm đều là trống rỗng. Dạng này nữ nhân, nhìn như phòng thủ cao, kỳ thật ngược lại dễ dàng nhất đắc thủ. Chỉ cần có gan đại. Đào Vọng đã hưng phấn lên, bất quá trên mặt vẫn duy trì nhẹ nhàng ôn hóa dáng tươi cười. Gặp những người khác vậy kích động, Vu Viện Viện trong lồng ngực hỏa khí đằng địa bạo phát, nàng cũng không phải ôn nhu nữ tử. Tự cho là đủ cho bọn này con ruồi mặt mũi. Kết quả còn líu lo không ngừng. Có hết hay không? Ngươi lăn không lăn? Vu Viện Viện nhìn về phía Đào Vọng, lạnh lùng quát. Cái gì? Đào Vọng không có phản ứng kịp. Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Cái khác Tuấn Kiệt vậy xứng sờ tại chỗ. Hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Phanh càng kinh người còn ở phía sau. Vu Viện Viện đột nhiên giơ chân lên. Hồng ảnh lói lên. Chỉ thấy ngăn ở giữa đường Đào Vọng quát to một tiếng. Mãnh liệt địa bay ngược mười mấy mét mơ. Nện ở trong viện trên một thân cây. Lại lật lăn trên mặt đất. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Động tính chi lớn trực tiếp kinh động đến mấy cái khác vòng tròn người toàn đều nhìn lại. Cho thể diện mà không cần, công tử văn nhã ngươi loại nam nhân này bản tiểu thư thấy cũng nhiều. Vu Viện Viện lạnh lùng một cười. Lại không lý những người khác. Nghênh ngang rời đi. Chỉ lưu lại một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại xinh đẹp bóng lưng. Nguyên bản đối Vu Viện Viện âm thầm ven dép mấy tên nữ tử. Đều há hốc mồm. Nhìn xem từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt xanh lét hồng đan sen Đào Vọng. Bỗng nhiên có chút bội phục vị kia Vu đại tiểu thư. Thiếu hiệp mời khai ăn 39 chương 378 kinh khủng chắc một phong không biết đến tiếp sau phát sinh sự tình. Vậy không muốn biết. Tại cùng Tư Mã Anh sau khi tách ra. Liền một mình quay trở về trong phòng. Tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Ly hỏa huyền băng chân khí đạt tới viên mãn về sau. Hắn có được ly huyền chân khí. Nội lực đã tới cuồn cuộn không dứt. Sinh sôi không ngừng cảnh giới. Bộc phát uy lực vậy hơn xa đi qua. Nhưng cái này còn không phải ly hỏa huyền băng chân khí cực hạn. Nó sát chiêu chân chính. Chính là đem ly huyền chân khí điều ra ngoài thân thể. Tiến hành cách không công kích. Chỉ chẳng qua trước mắt chắc một phong còn không có nắm giữ cái kỹ xảo này. Vẫn đang khổ cực tìm tòi ở trong, dù sao làm nội công. Quyền võ tam trọng môn tăng lên chỉ là cảnh giới, nếu không lời nói. Chắc một phong thực lực đem hồi mạnh hơn. Chưa hẳn không thể chính diện đánh bại Sở Lưu Dục. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Ngũ tâm hướng thiên. Một bản lược vận chuyển ly huyền chân khí. Nếm thử đem điều ra ngoài thân thể. Ngoài phòng sắc trời tối xuống. Nha hoàn đưa tới cơm tối. Bất quá chắc một phong hãm sâu trong luyện tập. Cũng không nghe thấy Vu Viện Viện hờn dỗi vậy không có gọi hắn. Một đêm lặng yên mà qua. Sở Lưu Dục cùng Ngôn gia sư huyên để tại Tuần Sơn võ giả dẫn đầu dưới tiến nhập Vô Huyện Lâm. Trúc Tuấn Kiệt đều là đối với cái này để bụng. Chờ đến trạng vạng tối thời gian. Rất nhiều người đã trải qua tụ tập tại Sở Lưu Dục cửa tiểu viện. Muốn hỏi thăm Vô Huyện Lâm tình huống. Bao quát Quế Đông Hàn cùng Trác Mộc Phong. Tự tin không phải là tự đại, nên tìm hiểu tình huống nhất định phải hiểu rõ ràng, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Vu Viện Viện cũng tới. Bất quá nàng đổi về tới rộng rãi trường sam đại khái là hôm qua ảnh hưởng. Lần này thật không có ong bướm vây quanh nàng, vị kia Đào Vọng càng là liên tiếp nhìn chằm chằm Vu Viện Viện phía sau lưng. Mặt lộ vẻ phẫn hận vẻ oán độc. Đợi rất lâu, sắc trời đều sắp tối rồi, Sở Lưu Dục ba người cuối cùng san san trở về. Chỉ là để tất cả mọi người kinh ngạc là. Bao quát Sở Lưu Dục ở bên trong. Ba người đều là một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng. Nhìn kỹ lại. Liền bộ pháp đều có chút phù phiếm cùng lay động. Ngôn gia sư huyên muội liền hai mắt đều có chút ngốc trệ. Kém xa hôm qua linh hoạt Sở Lưu Dục tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn ngược lại càng thêm mỏi mệt. giống như là sau một khắc liền hồi bất tỉnh ngủ mất. Chuyện gì xảy ra? Quế Đông Hàn cái thứ nhất nghênh đón Trác Một Phong là cái thứ hai. Kỳ thật Vu Viện Viện võ công so hai người này đều cao. Nhưng Sở Lưu Dục dù sao cũng là nam tính. Nàng không tốt nhanh nhất xông đi lên. Cho nên mang lòng tràn đầy hiếu kỳ. Rơi vào vị thứ ba. Sở Lưu Dục yếu ớt nói. Không hổ là thiên khôi chi khí. Các ngươi phải cẩn thận. Hơi không cẩn thận. Liền có thể trúng chiêu. Hậu phương một số đông người vậy xông lên, lao nhau địa hỏi thăm tình huống cụ thể. Sở Lưu Dục ngược lại cũng hào phóng. Không có tàng tư. Theo ta phán đoán. Thiên khôi chi khí hẳn là một loại độc. Cực kỳ đáng sợ độc. Thông suốt qua nhục thân ảnh hưởng tinh thần trên người của ta giải độc đan toàn bộ vô hiệu. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tinh thần ngạnh kháng nếu là lại đợi non nửa ngày. Sợ là muốn xong đời đang khi nói chuyện. Sở Lưu Dục tuấn lãng khắp khuôn mặt là đắng chát. Chân chính trải qua. Hắn mới biết được thiên khôi chi khí đáng sợ cái kia vẫn chỉ là nửa viên ma đế châu tiết lộ ra khí tức. Tuy nói thông qua trận pháp gia trì. Hiệu quả tăng lên hơn gấp 10 lần. Nhưng đừng quên. Ma đế châu tiết lộ khí tức bản thân cực kỳ yếu ớt. Có thể nghĩ. Nếu là vị kia đem công lực rót vào ma đế châu thiên khôi đạo cường giả xuất thủ. Sợ là dễ như trở bàn tay có thể đem hắn biến thành khôi lỗi. Sở Lưu Dục còn có thể miễn cưỡng nói chuyện. Ngôn gia sư huyên mũi đã ngơ ngơ ngác ngác. Dựa vào còn thừa không có mấy nghị lực đi trở về phòng. Đóng cửa lại. Một câu đều không lưu lại. Nói hai câu nói Sở Lưu Dục. Vậy cảm thấy trời đất quay cuồng. Khoát khoát tay đi vào trong viện nhìn ra hắn tựa hồ không có kinh lực lại trả lời vấn đề khác. Đám người mặc dù không cam lòng. Vậy đành phải thôi. Đám người bên trong khẩn trương nhất thuộc về cái kia hai tên đệ tử cách băng bởi vì ngày mai liền đến phiên bọn hắn. Sớm chờ ở chỗ này. Kết quả chân chính muốn nghe tin tức trong yếu không được đến. Chỉ toàn biết thiên khôi chi khí rất khủng bố. Ngược lại tăng lên trong lòng bọn họ khủng hoảng. Cái giám trợ giúp đều không có Hoàng Liên Hoa sắc mặt vậy cực kỳ ngưng trọng hắn võ công còn không bằng Sở Lưu Dục. Đối phương có thể luyện thành vạn tượng kiếm điển. Tinh thần phẩm chất tất nhiên cực mạnh. Liền đối phương đều kém chút chỗ này rơi. Mình đi có thể nghĩ. Hiện tại chỉ biết là. Thiên khôi chi khí là một loại độc. Nhưng loại độc này. Liền Ngọc Hoàn Lâu cho Sở Lưu Dục phối trí giải độc đan đều không thể triệt tiêu. Đám người tâm toàn bộ rất nặng nề. Vô Huyền Lâm nguy hiểm. Vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Xem ra Thánh Võ Sơn đến thật a rất nhiều không phải người tham chiến. Nội tâm đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời không tiện mở miệng mà thôi. Không biết Ba Long cho ta giải độc đan có hữu dụng hay không. Trác Mộc Phong vậy bắt đầu bên trong lòng thấp thỏm Ba Long giải độc đan. Đến từ Bao Kim. Mà Bao Kim từng là thiên độc môn trưởng lão. Theo lý thuyết chuẩn bị đan dược khẳng định là giang hồ nhất lưu. Nhưng đừng quên Ngọc Hoàn Lâu ra đại nghiệp đại. Thế lực so Tam Giang Minh còn kinh khủng. Sở Lưu Dục lại là giang hồ hiếm thấy kỳ tài. Cho hắn đan dược há lại bình thường chỉ sợ chưa hẳn hồi kém Bao Kim giải độc đan. Như vậy, Vô Huyền Lâm đối Trác Mộc Phong tới nói. Đồng dạng là nguy cơ trùng trùng Trác đại quan nhân nhìn một chút Vu Viện Viện. Muốn hỏi một chút trên người nàng có hay không áp đáy hòm vật bảo mệnh. Chỉ là lại sợ bị nàng cười nhạo. Cuối cùng không có mở miệng. Ngược lại nhìn về phía Tư Mã Anh. Gia hỏa này đã gấp đến độ suất mồ hôi trán. Vừa nhìn liền biết không có chủ ý Trác Mộc Phong lười hỏi hắn. Đi hướng Quế Đông Hàn. Cười hỏi. Quế huynh. Nhưng có chương pháp Quế Đông Hàn liếc xéo hắn một chút. Đáp. Nước tới đất ngăn. Binh tới tướng đỡ tay. Nói tương đương không nói lại có người đến hỏi hắn kết quả Quế Đông Hàn không thèm để ý trực tiếp rời đi. Cái này khiến Trác Mộc Phong dễ chịu một điểm. Anh em mặt mũi vẫn là rất lớn. Mặc dù vậy không hỏi ra cái rắm bất quá chính như Quế Đông Hàn nói. Thiên khôi chi khí thất truyền mấy trăm năm. Ở đây người hoàn toàn không có chuẩn bị. Có biện pháp mới có dược. cách đó không xa một đám người lại tụ cùng một chỗ. Líu xíu nghị luận không ngừng. Hoàng Liên Hoa ba người tích cực nhất bất quá nhìn bọn hắn biểu lộ. Hiển nhiên vậy không thu hoạch được gì. Chắc Mộc Phong biết tiếp tục chờ đợi không có tác dụng gì. Dứt khoát trở về tu luyện đi. Chờ ngày mai Hoàng Liên Hoa ba người trở về lại hỏi một chút đi. Cùng hắn nắm giữ giống nhau ý nghĩ không ít người. Cuối cùng người đều để lộ ra. Một tên đệ tử cách bang cắn răng cả giận. Đều muốn từ trên người chúng ta bộ tin tức. Nằm mơ đi thôi. Có vậy không nói cho các ngươi biết. Hoàng Liên Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy tên này đệ tử cách bang bắt đầu ngại ngùng. Há mồm nơ. To. À. Nơ. To. À. Nói. Sư huynh, ta chính là thuận miệng nói một chút. Nhất đoạn hắn. Hoàng Liên Hoa một mặt nghiêm túc địa đối bên người hai người nói. Các ngươi nói. Sở Lưu Dục ba người hội sẽ không cố ý che giấu cái gì lời này vừa nói ra. Hai tên đệ tử cách bang đều ngơ ngẩn. Lúc trước không nói chuyện đệ tử nói. Sư huynh, rất có thể lòng người khó lường. Đứng tại bọn hắn lập trường. Chưa hẳn chịu thanh chân chính có dùng đồ vật chia sẻ đi ra. Hoàng Liên Hoa cau mày. Suy tư liên tục về sau. Quả quyết cười lạnh nói. Thôi. Không quản bọn hắn có hay không giấu riêng. Cho dù có. Chúng ta vậy không ép được. Ngày mai cẩn thận một chút. A chúng ta tổng không thể so với người nhà họ Ngôn kém. Hai tên đệ tử cách bang căm giận nhìn về phía trước mắt sân nhỏ. Đã vô ý thức nhận định Sở Lưu Dục ba người có chỗ che giấu. Thẳng đến ngày hôm sau, ba người chân chính tiến nhập Vô Huyện Lâm mới phát giác khả năng hiểu lầm người khác. Đợi đến bọn hắn tại trạng vạng tối trở về lúc. Bộ dáng cùng Ngôn gia sư huyên muội không sai biệt lắm. Từng cách cùng in đồ ăn lá như. Thế trời đất quay cuồng tựa như nói nhiều một câu, mình tinh thần liền hội sụp đổ giống như. Tự nhiên mà vậy. Đám người càng là hỏi không ra cái gì. Từng cách biểu lộ càng thêm ngưng trọng bởi vì đến lúc này. Hôm qua Sở Lưu Dục ba người còn chưa đi ra gian phòng. Ngày thứ ba lại một tổ người tiến vào. Sau đó uể oải đi ra loại này vừa gì vừa thần bí tình huống. Khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ lung tung một chút không phải người tham chiến đã đưa ra rời khỏi dự định. Cùng tổ người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vậy không có đạo lý cường xin người ta, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. May mắn lúc này, Sở Lưu Dục rốt cuộc đi ra sân nhỏ. Nhận được tin tức đám người hô nhau mà lên. Không thể chờ đợi được hỏi ra trong lòng vấn đề. Sở Lưu Dục nói, nên nói ta mới nói. Thiên khôi chi khí chính là một loại cổ quái độc. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Bất quá các ngươi yên tâm. Chỉ cần tinh thần năng đủ kháng trụ. Đợi sau khi ra ngoài. Loại độc này sẽ từ từ biến mất. Giải Phong gượng cười nói. Sở sư huyên cùng chúng ta nói một chút Vô Huyện Lâm địa hình còn có tình huống nội bộ a. Hắn mặc dù bị trọng thương. Nhưng Thánh Võ Sơn không có khác nhau đối đãi. Vẫn yêu cầu hắn tiến vào gia hỏa này gần nhất bực bội cực kỳ. Thụ thương sẽ ảnh hưởng trạng thái. Hắn cực kỳ lo lắng cho mình ngăn không được thiên khôi chi khí. Sở Lưu Dục nói. Ta cũng không biết Vô Huyện Lâm lớn bao nhiêu. Càng sâu tình trạng. Thiên khôi chi khí càng nặng. Ta chỉ là đợi tại nhất cảnh ngoài khu vực bất quá nơi đó tam huyền loa châu thảo không nhiều. Lại đến mấy tổ. Còn lại người chỉ sợ cũng phải sâu vào. Nghe nói như thế. Trước kia còn may mắn tại rút đến dựa vào sau trình tự một chút người. Bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong. Toàn bộ sắc mặt cuồng biến. Mà trình tự gần phía trước người. Thì trên mặt vui mừng. Thậm chí không quên cười trên nỗi đau của người khác hướng những người khác nhìn lên một cái. Bách Lý Nhạn đột nhiên căm giận nói. Nhân hùng bảng thứ nhất không ra. Về sau còn sẽ có vòng thứ hai. Vòng thứ ba. Ai cũng trốn không thoát nếu là quyết ra thứ nhất. Cũng liền không có nhiệm vụ này. Dứt lời tràn đầy u oán nhìn Quế, Sở, Trác ba người. Đám người mãnh liệt địa xứng sờ. Đúng a, bọn hắn làm sao đều quên. Chỉ cần ba vị này nhanh chóng quyết ra thứ nhất. Tranh đoạt chiến liền kết thúc. cũng không cần lại tiến vô huyện lâm chịu tội. Nhưng mà Quế Đông Hàn mặt không biểu tình. Sở Lưu Dục cũng chỉ là cười cười, hai người cướp đoạt thứ nhất tín niệm không thể lay động. Tại không có nắm chắc tất thắng trước, làm sao có thể vội vàng giao thủ? Trác Mộc Phong cười tủm tỉm xem lấy Bách Lý Nhạn. Muội muội, người ta không chịu ra tay, đại ca vậy không giúp được ngươi a. Mọi người tại trong lòng thanh ba tên này mắng cái cẩu huyết lâm đầu, trận này tụ hội tất nhiên là tan rã trong không vui. Một tổ lại một tổ, đến thứ 9 tổ, tiến vào 3 người. Có 2 người bị Thánh Võ Sơn giữ lại, nguyên nhân là bọn hắn không dám xâm nhập, không có hái đến quy định Tam Huyền Loa Châu Thảo, cho nên bị giải vào Thánh Võ Nhai giam lại. Nghe nói loại này đóng chặt rất khủng bố, để ngươi đợi tại một cái tối như mực thấp bé mật thất bên trong, phong bế ngươi võ công, làm ngươi không cách nào tu luyện. Vậy không có người nói chuyện, muốn đợi đủ một tháng mới được. Có thể đem người bức cho điên rồi. Còn lại người nào còn dám trộm gian dùng mánh lới? Từng cái trung thực địa tiến vào vô huyện lâm chỗ sâu, dạng này kết quả chính là phần lớn người đều bị tuần sơn võ giả mang ra ngoài, hôn mê nửa ngày mới thức tỉnh. Rốt cuộc theo từng tổ người đi qua, đến phiên Trác Mộc Phong 3 người. Tiến vào đêm trước, Trác Mộc Phong đối Vu Viện Viện nói, ngươi không cần thiết đi vào. Vu Viện Viện cho hắn một cái ấp, ta muốn vào liền vào, không cần đến ngươi lắm miệng. Đến, vẫn là lão tử xen vào việc của người khác. Trác Mộc Phong có loại hảo tâm xem như lòng lang dạ thú cảm giác. Vậy không còn quản đối phương, yêu như thế nào liền như thế nào a. Sáng sớm ngày thứ 2, Trác Mộc Phong 3 người tại tuần sơn võ giả dẫn đầu dưới, rốt cuộc lần thứ nhất bước vào bị Trúc Tuấn Kiệt coi là đầm rồng hang hổ vô huyện lâm. Thiếu hiệp mời khai ăn. 39 chương 379, hy vọng ngươi không cần bôi đen ta. Vô huyện lâm ở vào Thánh Võ Sơn phía tây, ở vào đám người trụ sở phía dưới. Ngoại bộ lại là một chỗ liên tục hổ lô trạng khe núi bầy, xuyên qua khe núi về sau, một mảnh bao phủ tại sương mù xám bên trong tùng lâm xuất hiện ở trước mắt. Bằng thị lực căn bản là không có cách nhìn xuyên nội bộ tràng cảnh. Dẫn đường tuần sơn võ giả tiến lên, cùng chờ đợi bên ngoài tuần sơn võ giả thương lượng một phen về sau, liền cầm một cây sọt thuốc tới, phân phó nói, mỗi người 20 gốc Tam Huyền Loa Châu Thảo, hái không đủ, các ngươi biết hạ tràng. Tư Mã Anh chủ động tiếp qua sọt thuốc, cõng lên người trong 3 người, hắn thực lực kém cỏi nhất, còn trông cậy vào Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong hỗ trợ đâu. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên muốn ăn cần một điểm. Trác Mộc Phong vốn còn muốn lại hỏi thăm một chút, kết quả đối phương nói xong câu đó liền đi. Mà phụ trách trấn thủ tuần sơn võ giả thì tại cách đó không xa thúc giục, rơi vào đường cùng. Trác Mộc Phong 3 người đành phải bước nhanh tới, thấy đối phương nhắm mắt lại, không có chút nào bắt chuyện ý tứ. Trác Mộc Phong âm thầm nhe răng, cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào bụi trong sương mù. Vô huyện lâm bên trong, ánh mắt không như trong tưởng tượng đục ngầu, chỉ là thập phần âm u, cả mặt đất cây cối đều lộ ra xám đen chi sắc, bốn phía bị vô biên sương mù xám bao phủ, cho người ta dị thường cảm giác đè nén cảm giác. Đáng sợ nhất là những sương mù này chính hóa thành từng sợi, chui vào Trác Mộc Phong 3 người trong lỗ chân lông. Trong chốc lát, Trác Mộc Phong có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, uyển như say rượu lúc phản ứng. Hắn vội vàng vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí tràn vào sương mù, lập tức bị trừ khử, khôi phục thanh tỉnh. Quay đầu nhìn về phía Vu Viện Viện cùng Tư Mã Anh, hai người cũng là một mặt lòng còn sợ hãi, biểu lộ nhất là Tư Mã Anh, phản ứng chậm chạp, một lát sau mới mở to mắt. Khá lắm, cái này mới là phía ngoài nhất. Tư Mã Anh khẽ cắn môi, từ trên thân xuất ra một hạt viên đan dược ăn vào, hẳn là Phi Tiến Đảo cho hắn phối dược. Nhìn xem nơi nào có dược thảo, mau chóng hái được xong việc. Trác Mộc Phong ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy một chút khác hẳn với bình thường cấu tạo và tính chất của đất đai. Tùy tiện nhận ra là dược thổ, bất quá nơi đây dược thổ còn lâu mới có được quyền võ tam trọng môn dược thổ thần dị. Từ dược thổ lật qua lật lại nhìn, phía trên Tam Huyền Loa Châu Thảo hẳn là đều bị hái được. Quả nhiên là Trình Tự càng đến gần sau càng ăn thiệt thòi a. Toàn bộ Vu Huyện Lâm hiện lên dài nhỏ hình dạng phân bố. Độ rộng ước tại khoảng mấy chục mét. Hai bên là vách đá chắc một phong, ba người muốn hái Tam Huyền Loa Châu Thảo. Nhất định phải xâm nhập. Chắc một phong cùng Tư Mã Anh đi được chậm chạp. Thỉnh thoảng tả hữu xem xét. Cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là Vu Viện Viện. Một bộ không sợ hãi bộ dáng. Bước nhanh đi ở phía trước. Tựa hồ không sợ sương mù xám xâm nhập. Chắc một phong nhìn không được kêu lên. Ui! Ngươi đi chậm một chút a. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vu Viện Viện cũng không quay đầu lại. Không cần đến ngươi lo lắng. Quản tốt chính mình a. Lời nói này đến chắc một phong đau răng. Trong lòng tự nhủ, ngươi nếu không phải Vu Quan Đình nữ nhi, ta còn thực sự không muốn quản ngươi. May mắn theo xâm nhập, Vu Viện Viện tựa hồ vậy cảm nhận được sương mù xám lợi hại, bước chân bắt đầu chậm lại. Chắc một phong cùng Tư Mã Anh càng là thời khắc vận chuyển nội lực. Xâm nhập mấy chục mét mơ về sau, Tư Mã Anh không thể không đem nội lực tăng lên tới 8 thành. Chắc một phong vậy tăng lên tới 5 thành. Nhưng mà bọn hắn càng là vận công chống cự, sương mù xám tràn vào tốc độ liền càng nhanh càng mạnh mẽ. Càng cần vận công chống cự. Như vậy tạo thành tuần hoàn áp tính. Khi đi tới gần 100 mét mơ lúc, Tư Mã Anh đã là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng tại chỗ run giọng nói: Một phong, ta đầu óc có chút choáng. Nội lực của hắn đã tăng lên tới 10 thành, mới miễn cưỡng cùng sương mù xám bảo trì cân bằng. Nhưng phía trước sương mù càng đậm càng tối, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mấy mét mơ ngoài sự vật, như là quái thú mở ra miệng lớn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tuyệt dị là trong rừng thỉnh thoảng thoát ra trùng thú các loại, tựa hồ không bị quấy nhiễu tuôn rơi lá rụng bên trong. Một đầu độc xà đột nhiên ngã lao đầu xuống, mở cái miệng rộng, khoảng cách Vu Viện Viện mặt không đến 1 mét mơ. A, nữ nhân tựa hồ trời sinh e ngại cái này bò sát. Vu đại mỹ nhân dọa đến hét lên một tiếng, xuất thủ lại không chậm chút nào. Một chỉ điểm ra, cái kia đầu độc xà trực tiếp bay đi, giữa không trung nổ thành mấy đoạn. Chắc một phong cùng Tư Mã Anh vậy xuất thủ, quyền trưởng oanh ra, đem phủ cận mấy đầu bò hướng bọn hắn độc xà đánh giết. Trong rừng vừa mới khôi phục yên tĩnh, lại có mấy con chim mà nhào lăng lăng phi lên. Nhánh cây lay động ở giữa, từng cái thơ ấu hắc trùng rơi xuống. Loại này địa phương rùa quái, ai cũng không biết hắc trùng có hay không độc. Chắc một phong cùng Tư Mã Anh còn không xuất thủ, Vu Viện Viện đã sớm phóng thích nội lực, đem hắc trùng toàn bộ chấn vỡ. Chợt bước chân lại đi một mình tại phía trước nhất. Nhìn qua đối phương thước tha vũ mị bóng lưng, chắc một phong như có điều suy nghĩ, trên mặt lói lên một tia phức tạp. Đối Tư Mã Anh nói: Chúng ta vậy đi thôi. Tư Mã Anh gian nan gật đầu. Trên đường đi, ngược lại là không tiếp tục gặp gỡ trùng thú. Chỉ là bốc hơi sương mù xám thật là đáng sợ, đi ra 10 mấy mét mơ. Tư Mã Anh đắt là tay che chán đầu, nhìn không được tựa ở một cái cây bên cạnh thở dốc, toàn thân đều giống như thoát lực. Đến giờ phút này, Tư Mã Anh đã không cách nào ngăn cản sương mù xám xâm nhập. Huyết nhục đều bị sương mù xám tràn ngập, về sau chui vào trong ấp hắn, lệnh hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Một phong, ta cảm giác sắp không được. Tư Mã Anh rốt cuộc biết Sở Lưu Dục bọn người cảm thụ, lúc này mới vừa tiến vào Vô Huyện Lâm không lâu a. Nhưng hắn đã không có khí lực nói chuyện, phảng phất nói nhiều một câu đều hồi hao tổn ý niệm, bị sương mù xám thừa lúc vắng mà vào bình thường. Nghĩ đến còn muốn tại loại này địa phương rùa quái đợi cách trước ban ngày, Tư Mã Anh liền có loại cảm giác tuyệt vọng. Cảm giác càng làm hắn hơn hoảng sợ là mỗi người đều có ngắt lấy 20 gốc Tam Huyền Loa Châu Thảo nhiệm vụ, hắn khẳng định không xong được. Chắc một phong nhìn ra đối phương bất lực, nhân tiện nói: Anh cả, ngươi trước đường cũ trở về, ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Tư Mã Anh thảm cười một trận, cởi xuống sọt thuốc đưa cho Trác Mộc Phong. Sau đó cũng không quay đầu lại địa ra bên ngoài lao đi. Tốc độ kia chỉ có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Đem sọt thuốc cõng lên người Trác Mộc Phong hướng phía trước cất bước. Trên thực tế, hắn tình huống vậy không tốt đẹp được quá nhiều. Mỗi tiến lên mấy mét mơ, nội lực liền không thể không tăng lên một đoạn, nhưng đến hiện tại đều không nhìn thấy một gốc tam huyền loa châu thảo, hắn hoài nghi mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Vu Viện Viện ngừng tại phía trước, phát giác được hậu phương tiếng bước chân, lại lập tức xả ra hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, phảng phất là đang quan sát bốn phía, mà không phải tận lực các loại ai. Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe, nói ra, chớ đi quá nhanh, vậy đừng quá sâu nhập, chúng ta dọc theo bốn phía đi dạo đi, hái được đồ vật liền đi. Cùng nhau đi tới, Vô Huyện Lâm ngang khu vực rõ ràng tại gia tăng, rất nhiều nơi đều không thăm dò qua. Không cần ngươi nhắc nhở, Vu Đại Mỹ Nhân lạnh lùng nói ra, nhưng không có thâm nhập hơn nữa. Ngược lại hướng bên trái đi đến Trác Mộc Phong thấy thế, đành phải sờ lấy cái mũi đuổi theo. Từng khỏa dài sai lệch u ám cây cối nằm ngang ở giữa đường, thô to sợi đằng dây dưa cùng nhau. Phía trên bò không ít độc xà, Vu Viện Viện rút kiếm liền là một cái ánh kiếm năm màu. Một đường vượt mọi trông gai phía trước. Trác Mộc Phong ngược lại là bởi vậy tỉnh không ít khí lực, nhắm mắt theo đuôi. Phía trước tán cây che trời như dù đóng. Hai đầu thô đại mãng xà bò lên đi ra, mượn mẫu lâm yểm hộ. Phía trên Vu Viện Viện vận sức chờ phát động, Vu Viện Viện sớm đã trông thấy, lại cố ý giả bộ như không biết, điềm nhiên như không có việc gì địa đi tới. Sưu sưu hai con mãng xà bay vút mà xuống, khí thế kinh người địa nhào về phía Vu Viện Viện. Bởi vì khoảng cách song phương rất ngắn, không đến một lần chớp mắt, mãng xà cơ hồ đã tới gần Vu Viện Viện. Nồng đậm tinh phong xông vào mũi, Vu Viện Viện trong lòng lạnh lẽo. Mắt thấy đầu rắn tới gần, Trác Mộc Phong cũng không có giúp mình ý tứ, đang chuẩn bị xuất thủ, lại nghe hậu phương truyền đến một tiếng hét lớn. Cẩn thận hai chữ còn chưa rơi xuống, một cỗ cương mãnh kiếm khí đã đem hai con mãng xà chạm thành mấy đoạn. Một cái bàn tay lớn sớm nắm ở Vu Viện Viện eo nhỏ nhắn, đưa nàng dẫn tới một bên, tránh cho nàng bị độc xà huyết dịch tung tóe đến. Gần nửa người tựa ở nam nhân khoan hậu trong ngực, dương cương chi khí sắp đem Vu Viện Viện vây quanh, làm nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên thông hồng. Nàng làm bộ phẫn nộ ngẩng đầu, đẩy ra Trác Mộc Phong, quát: ngươi làm gì à? Muốn cố ý chiếm ta tiện nghi cho ta đi ra? Trác Mộc Phong không biết nói gì, không có chiếm tiện nghi của ngươi, ta là vì giúp ngươi. Chỉ trên mặt đất vài đoạn thân rắn, Vu Viện Viện nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói: chỉ là hai đầu rắn mà thôi, bằng ta võ công còn không đối phó được sao? Họ Trác, ngươi lấy cớ không khỏi quá kém đi. Cô nàng này rất dược, nguyên bản nàng không nói, Trác Mộc Phong sau đó vậy hồi hoài nghi, nhưng nàng chủ động thừa nhận, ngược lại để Trác Mộc Phong cho là nàng vừa rồi đang chuẩn bị xuất thủ, là mình cưỡng ép làm rối loạn nàng tấu. Nghĩ đến vừa rồi thân thể tiếp xúc lúc mềm mại mùi thơm, Trác Mộc Phong nội tâm rất loạn, cười khổ nói: ta nhất thời tình thế cấp bách quên đi, lần sau sẽ không. Vu Viện Viện ánh mắt chớp lên, khẽ nói: ngươi gấp cái gì, không cần như vậy giả mù sa mưa, ta vậy sẽ không đi tra nơi đó tố giác ngươi. Ngươi chán ghét như vậy ta, sợ là ước gì nhìn ta bị rắn cắn chết đi. Trác Mộc Phong mãnh liệt địa sưởng sốt, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Thấy thế, Vu Viện Viện âm thầm cắn răng, quay người liền đi lên phía trước, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt bắt đầu. Mặc dù Trác Mộc Phong không chuẩn bị cùng nữ nhân này có dính dấp, nhưng nghĩ lại, nên giải thích rõ ràng vẫn phải giải thích rõ ràng, nếu không dễ dàng náo ra hiểu lầm. Vội vàng nói: ta và ngươi cũng không phải cửu nhân, tương phản, nghĩa phụ đối ta có đại ân, ta sao hội chán ghét ngươi? Không quản ngươi tin hay không, ta chưa hề muốn qua gây bất lợi cho ngươi. Ngày đó sự tình, ta vậy nghĩ lại qua, ta quả thật có chút xúc động đứng tại ngươi lập trường. Có thể không giúp Miêu Hướng Vũ đã rất khá. Vu Viện Viện dừng bước lại, nhưng không có quay người. Ta không thích khẩu thị tâm phi người. Đã ngươi cảm thấy ta không có sai, vậy ngươi gần nhất thái độ là chuyện gì xảy ra? Bản tiểu thư trêu chọc ngươi. Trác Mộc Phong không nghĩ tới nữ nhân này hội truy vấn ngọn nguồn. Hắn thật không muốn nói ra phía sau nguyên nhân. Không có cái kia tất yếu, nhưng nếu là không nói, sợ là trước kia giải thích đều uổng phí. Còn sẽ để cho nàng cho là mình dối trá. Làm sao? Cũng không nói ra được đi. Về sau muốn bịa đặt thời điểm, tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói, tránh khỏi bị người vạch trần. Vu Viện Viện nhanh chân hướng phía trước đi đến, ngữ khí so trước đó còn lạnh. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, lúc ấy Miêu Hướng Vũ vũ nhục ta, ngươi không có vì ta nói chuyện, chỉ ở cuối cùng ngăn trở hắn. Bước chân dừng lại, Vu Viện Viện bắt đầu hồi ức lúc ấy sự tình. Rất nhanh nhớ lên, nàng bỗng nhiên có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nam nhân này không phải đâu, thế mà như vậy bụng dạ hẹp hòi. Nắm chặt điểm ấy tiểu mảnh không thả. Vu đại mỹ nhân không muốn biểu hiện được quá mức cấp bách, lấy một loại khinh thường giải thích giọng nói. Lúc ấy ta cũng nghe ngây người, không nghĩ tới Miêu Hướng Vũ sẽ nói ra lời kia. Trong lúc nhất thời quên ngăn cản, bất quá không quan trọng. Sự tình đều đi qua, ngươi yêu làm sao hiểu lầm liền làm sao hiểu lầm. A, ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn để ngươi biết, ta Vu Viện Viện không phải vong ăn phụ nghĩa người. Hy vọng ngươi không nên đến chỗ bôi đen ta. Thiếu hiệp mời khai ăn. 39 chương 380 xuyên phá giấy cửa sổ. Một lời nói này đến một bộ giải quyết việc chung. Sở Hà Hán giới phân rõ ràng tư thái dựa theo lẽ thường. Vu Viện Viện lúc này nên đi về phía trước. Dù sao hiểu lầm đã giải mở, hai người cũng không có nói thêm nữa tất yếu. Nhưng là Vu Viện Viện tựa như dưới chân sinh căn như thế, đã không có cất bước. Vậy không quay đầu lại. Sau một lúc lâu, cô nàng này có chút thèm quá thành giận, quát lạnh nói, ta nói nghe rõ chưa? Chắc Một Phong từ trong thất thần tỉnh lại, lại nhìn về phía Vu đại mỹ nhân hồ lô trạng mê người bóng lưng, trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Lấy cô nàng này cá tính, có thể giải thích đã là lần đầu tiên. Đối phương chỉ sợ cũng khinh thường nói dối. Quay đầu ngẫm lại, Vu Viện Viện làm bị thương mình một kiếm kia, cũng là bị mình làm cho rối loạn tất lòng về sau vô tâm chi qua. Nhưng tại dưới tình huống đó, vậy vẻn vẹn chỉ là đem mình ra vạch phá, đã có thể chứng minh rất nhiều vấn đề. Gặp Vu Viện Viện dùng sức giấm trên mặt đất khô lá, đi về phía trước, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nói, là ta trách lầm ngươi. Vu Viện Viện giấm chân xuống, ngữ khí vẫn như cũ lạnh nhạt, ta nói, ngươi không sai trách oan, với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói cho hết lời, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá về sau khô lá không hiểu trốn khỏi một kiếp, không còn bị dấm đến giòn. Trác Mộc Phong lắc đầu bất đắc dĩ, tâm tình nhưng cũng tại đồng thời chuyển biến tốt đẹp. Tựa hồ ngay cả Vô Huyện Lâm mang cho hắn kiềm chế đều ít một chút. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác không đúng. Mình đã quyết định cùng nữ nhân này phân rõ giới hạn, nhưng bây giờ tính cái gì? Vừa rồi vì sao muốn bổ một câu kia? Trác Mộc Phong nhìn không được nở nụ cười khổ. Hắn chỉ có thể thừa nhận, lòng thích cách đẹp mọi người đều có, nhất là Vu Viện Viện dạng này tuyệt thế đại mỹ nhân, khắp nơi lộ ra dụ hoặc. Hắn đến cùng là cách nam nhân, không cách nào chân chính lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Nếu là đổi thành một người tướng mạo nữ nhân bình thường, Trác Mộc Phong mình đều không xác định. Mới vừa rồi còn hội sẽ không nhận lời nói. Hắn thật là một cái dung tục người a. Hai người dọc theo bên trái một đường tiến lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy 6-7 bước khoảng cách. Trên đường phàm là có cái gì độc xà trùng thú, còn không ngoi đầu lên, liền bị Vu đại mỹ nhân một kiếm cắt ra. Gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Trác Mộc Phong không khỏi may mắn với mình nội công tu vi, nếu không phải đạt đến sinh sôi không ngừng cảnh giới, chỉ sợ lúc này đã không kiên trì nổi. Từ góc độ này nhìn, kỳ thật hắn là tất cả Tuấn Kiệt bên trong nhất không sợ tiến vào Vô Huyền Lâm người, cho dù là Sở Lưu Dục hàng ngũ. Mặc dù tu luyện là ngũ tinh nội công, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, nội lực xa còn lâu mới có được hắn bền bỉ. Muốn đến nơi này, Trác Mộc Phong nhìn không được lo lắng Vu Viện Viện tình huống, nói ra: "Nghỉ ngơi một chút đi, miễn cho kiệt lực." Vu Viện Viện khóe miệng hơi động, tần số cao đồng thủ quả thật làm cho nàng có chút mệt mỏi, đang định dừng lại, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tú kiếm vung ra, kiếm khí rào diệt phải phía trước mảng lớn lâm lá, lộ ra một cái trống rỗng. Trống rỗng hậu phương, một mảnh hợp quy tắc dược thổ xuất hiện tại hai người trước mặt. Từng cây hình dạng xoắn ốt xanh mơn mởn cỏ căn, chính khỏe mạnh trưởng thành. Mỗi một gốc đều kết lấy không ít màu xanh lá cây đậm hạt nhỏ. Nhìn cực kỳ giống phóng đại bản quả dâu. Không phải tam huyền loa châu thảo là cái gì? Hai người đều là đại hỷ. Vu Viện Viện quay đầu đối Trác Mộc Phong phân phó nói: "Ngươi ở chỗ này chờ." Dược thổ vị trí lệch xâm nhập, nơi đó sương mù xám càng thêm nồng đậm. "Không." Giống nhau Trác Mộc Phong đáp ứng. Vu Viện Viện một cách lắc mình bay lượn, nhẹ nhàng rơi vào dược thổ phía trước, gặp nàng hành động vững vàng, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trác Mộc Phong lời nói nuốt tại trong cổ họng, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Vu đại mỹ nhân xuất thủ rất nhanh, liên tục lấy xuống tam huyền loa châu thảo, vung hướng phía sau Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong tiếp qua kiểm tra về sau, lại để vào sọt thuốc bên trong. Rất nhanh, mảnh này dược thổ tam huyền loa châu thảo bị ngắt lấy không còn. Vu Viện Viện lách mình trở về, mặt không chút thay đổi nói: "Sự tình kết thúc, đi thôi." Trác Mộc Phong nhưng không có động, chỉ là nói: "Ta vừa rồi đếm, tổng cộng có 49 gốc, chúng ta cần 60 gốc. Nếu như chỉ là hắn cùng Vu Viện Viện, đương nhiên đủ rồi. Nhưng đừng quên còn có một cái Tư Mã Anh." Trác Mộc Phong lúc trước không có hướng đối phương hứa hẹn cái gì, nhưng nếu là có cơ hội, hắn vẫn là muốn giúp một tay đối phương. Vu Viện Viện không khỏi nhíu mày. Nàng nội lực mạnh hơn vậy có cực hạn, như thế không lâu sau đã tổn hao 50% trở lên. Đừng quên, muốn tới trạng vạng tối mới có thể rời đi cách địa phương rùa quái này. Nếu là không bảo trì công lực, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Trác Mộc Phong lời nói vậy có đạo lý. Tư Mã Anh dù sao cũng là phi tiến đảo người, không rất quan. Vu Viện Viện đang do dự trước mắt, Trác Mộc Phong đã cười nói: "Thời gian còn sớm, chúng ta trước đi ra ngoài, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt." Dứt lời, không cho Vu Viện Viện cân nhắc thời gian, đã đi ra ngoài. Vu Viện Viện thấy thế ngẩn người, ngẫm lại vậy có đạo lý, đành phải cắn răng đuổi theo, miễn cho để cho người ta cho là mình không phóng khoáng. Càng đi hướng ngoài, sương mù xám áp bách liền càng nhỏ. Trác Mộc Phong cuối cùng đứng tại dưới một cây đại thụ, này nhánh cây lá cũng không tươi tốt, bất lợi cho trùng thú ẩn tàng, tăng thêm bốn phía địa thế thấp, tầm mắt không tồi, là cái nghỉ ngơi tốt địa phương. "Ngươi trước ngồi đi, ta lại đi phủ cận nhìn xem." Trác Mộc Phong đối Vu Viện Viện cười nói. Vu Viện Viện kinh ngạc địa quét hắn một chút, hờ hững nói: "Khác trắng phí tâm tư, phủ cận cũng không có dược thổ, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta là sẽ không cứu ngươi." Trác Mộc Phong ý cười chưa đổi: "Ngươi yên tâm đi, ta nội công cấp độ cố nhiên so ra kém ngươi, nhưng nội công cảnh giới lại cao hơn ngươi. Nếu là không kiên trì nổi, ta vậy sẽ không cậy mạnh." Vu Viện Viện trong lòng hơi động, ngoài miệng vẫn như cũ lạnh như băng nói: "Ngươi muốn tìm chết, ta vậy không miễn cưỡng." Tay phất một cái, cây sồng có sừng cần bên trên bụi đất lập tức bị thanh không. Vu đại mỹ nhân hai tay vuốt vuốt váy, ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, vận công điều chỉnh, không tiếp tục để ý tới Trác Mộc Phong. Lắc đầu, Trác Mộc Phong kiểm tra bốn phía, vững tin nơi này không có gặp nguy hiểm, liền một lần nữa hướng chỗ sâu lao đi. rất mau tới đến lúc trước dược thổ chỗ trên mặt đất. Về sau liền một đường đi phía trái, cho đến vô huyện lâm biên giới. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn cũng chưa từ bỏ ý định, lại dọc theo bên phải đi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, đi tới phía bên phải biên giới, vẫn như cũ chưa từng phát hiện dược thổ. Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong dứt khoát hướng chỗ càng sâu lao đi. Tại hắn có thể đủ trong phạm vi chịu đựng, hắn không quá muốn cho đồng bạn thất vọng. Nếu không được cũng muốn thử một chút đương nhiên. Nếu là quá mức nguy hiểm, vậy cũng không có biện pháp. Hắn không thể là vì Tư Mã Anh Thanh mình góp đi vào. Song phương quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Đi tới mấy chục mét mơ về sau, Trác Mộc Phong ly huyền chân khí lấy trước đó chưa từng có tốc độ cao phụ tải vận chuyển lại. Chống hắn thập nhị chính kinh đều ẩm ẩm làm đau. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có thật nhiều sương mù xám rót vào trong cơ thể hắn. Mặc dù bị ly huyền chân khí kịp thời mẫn diệt, nhưng dần dần có mất khống chế dấu hiệu. Trác Mộc Phong dám đánh cược, đổi thành cách khác tuấn kiệt đến, lúc này nhất định đã bị sương mù xám thừa lúc. Không cách nào ở trong môi trường này kiên trì quá lâu, khó trách trước đây một chút người hội nửa đường ngất đi. Trác Mộc Phong không thể không tăng tốc động tác, tại rừng cây mọc thành bụi trong rừng rậm ngang xuyên qua. Chỉ là như vậy vừa đến, tiêu hao vậy lớn, chỗ có thể kiên trì thời gian rút ngắn thật nhiều. Không biết có phải hay không là cố ý cùng Trác Mộc Phong đối nghịch. Tại hắn mệt mỏi cả người mồ hôi, thở hồng hộc địa đem ngang khu vực toàn bộ quét sạch một bản về sau, vẫn không phát hiện Tam Huyền Loa Châu Thảo cái bóng. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, làm không tốt hắn sẽ trúng thiên khôi chi khí độc. Chỉ có thể trước tiên phản hồi, các loại nội lực khôi phục lại đỉnh phong lại nếm thử xâm nhập. Bất quá khẳng định sẽ không giống ở chỗ này nhẹ nhõm. Trác Mộc Phong nhẹ giọng tự nói, không cam lòng nhìn chung quanh, chỉ có thể thất vọng mà quay về. Các loại hơn nửa canh giờ Vu Viện Viện đã có chút nóng này. Do dự muốn không mau đến xem, chợt nghe âm thanh xé gió lên. Gặp Trác Mộc Phong bình yên vô sự địa xuất hiện tại trước mặt, yên tâm đồng thời, trên mặt lập tức khôi phục thành một phái lạnh nhạt bộ dáng. Không tìm được dược thảo, chỉ sợ muốn hướng chỗ càng sâu mới được. Trác Mộc Phong nhún vai, chủ động nói với Vu Viện Viện. Vu Viện Viện nhìn thẳng phía trước, ngươi không cần nói cho ta, ta cũng không quan tâm. Đến, xem ra chính mình là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trác Mộc Phong rất im lặng, buông xuống sọt thuốc, tìm cách địa phương ngồi xếp bằng, tranh thủ thời gian vận công điều tức. Qua không bao lâu, chợt thấy bên tai truyền đến động tĩnh, mở mắt ra, phát hiện Vu Viện Viện nhấc lên trên mặt đất sọt thuốc, chính hướng chỗ sâu đi đến. Bận bịu hô to, ngươi đây là làm cái gì? Vu Viện Viện cũng không quay đầu lại nói, Tư Mã Anh là phi tiến đảo người, ta thân là Tam Giang Minh Thiên Kim, về tình về lý đều phải giúp một thanh. Vừa dứt lời, người đã bắn người mà lên, biến mất tại mênh mông sương mù xám bên trong. Rõ ràng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cần gì phải dạng này cậy mạnh đâu. Trác Mộc Phong thở dài, nhìn qua đối phương biến mất bóng lưng, cảm thấy cũng không khẩn trương. Ngoại trừ nội công cảnh giới bên ngoài, Vu Viện Viện bất kỳ phương diện nào đều thắng qua hắn. Không đến mức hội gặp nguy hiểm. Tìm được Tam Huyền Loa Châu Thảo xác suất ngược lại càng lớn. Nghĩ như vậy, hắn rất mau tiến vào không minh chi cảnh. Vật ngã lưỡng vong ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả hao tổn nội lực đều đã khôi phục. Chỉ là Trác Mộc Phong không có dừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, đang kéo dài siêu phụ tải vận chuyển ly huyền chân khí về sau, hắn đối ly huyền chân khí khống chế độ lại lấy cực nhanh tốc độ làm sâu sắc lấy. Lúc trước luyện tập như vậy nhiều ngày, hắn chỉ có thể nếm thử đem ly huyền chân khí điều ra ngoài thân thể 3 tấc. Nhưng là bây giờ, khoảng cách này đạt đến 6 tấc, chỉ là một khi vượt qua 6 tấc, ly huyền chân khí liền hội thoát ly khống chế, tự hành tán loạn. Xem ra đời tại nơi đây trình độ nhất định ngược lại có thể trợ giúp ta tăng thực lực lên. ngoài ý muốn phát hiện. Lệnh Trác Mộc Phong vui mừng không thôi. Lúc này ném trừ tạp niệm, chủ động đem ly huyền chân khí thôi động đến cực hạn. Nếu không phải sợ Vu Viện Viện trở về tìm không thấy mình, hắn thậm chí muốn chủ động xâm nhập, lợi dụng sương mù xám đến kích thích tự thân. Cái này vừa tu luyện chính là hai canh giờ đi qua. Trác Mộc Phong lại lần nữa khi tỉnh lại, còn chưa kịp cao hứng, ánh mắt quét qua phủ cận, lập tức ý thức được không đúng. Vu Viện Viện làm sao còn chưa có trở lại, thời gian dài như vậy, đầy đủ đối phương mấy cách vừa đi vừa về. Dù sao quá thâm nhập lời nói, lấy đối phương công lực vậy không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ lại ra cái gì ngoài ý muốn? Trác Mộc Phong dần dần bắt đầu cảm thấy bất an, hắn có chút ngồi không yên. Nếu thật là như thế, không cách nào hướng Vu Quan Đình bàn giao, huống chi đối phương sở dĩ xâm nhập chưa chắc không có bị mình ảnh hưởng nhân tố. Trác Mộc Phong không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lại một lát sau, hắn rốt cuộc không chờ được, công lực vận chuyển tới 10 thành, bay vút mà ra, cực nhanh, đồng thời không quên quan sát đến bốn phía, trong miệng hô lớn. Vu Viện Viện thanh âm liên tục tiếng vọng, lại càng phát ra sấn ra vô huyện lâm tính mịch. Phủ cận một vùng Trác Mộc Phong đều đã lục soát qua, Vu Viện Viện cũng không tại. Nếu không cũng nên nghe được động tính, đối phương rất lớn xác suất xâm nhập đến mình chưa từng bước chân khu vực. Thiếu hiệp mời khai ăn 39 chương 381 xuyên phá giấy cửa sổ. Hai phía trước sương mù xám dần dần dày đặc, đã đến từ bụi biến thành đen tình trạng, phảng phất một mảnh bốc hơi không ngớt nhiên mực lớn. Lấy võ giả ánh mắt cũng vô pháp nhìn xuyên 3 mét mơ ngoại tràng cảnh. Dưới loại tình huống này, muốn tìm người quả thực là khó so trèo lên thiên. Tăng thêm phạm vi quá lớn, dù là Trác Mộc Phong tinh thông truy tung chi đạo, vậy rất khó phát hiện dấu vết để lại. Hắn chỉ có thể một bản lại một bản địa hô to. Biết bát nhất là theo hắc vụ tuôn ra mà đến, Trác Mộc Phong nội lực không đủ dùng, nhục thể phòng ngự bắt đầu lộ ra sụp đổ. Hiện ra hắn nuốt vào ba long cho giải độc đan, lập tức phát hiện đan dược không dùng được loại tình huống này, quay đầu rời đi có lẽ là tốt nhất cũng là duy nhất lựa chọn. Trác Mộc Phong ngừng tại chỗ, trước mắt hắc vụ mãnh liệt dọa người, trong đầu lại lói lên Vu Viện Viện vui cười giận mắng đáng yêu khuôn mặt, còn có tới ở chung từng ly từng tí. Nếu như lúc trước còn không xác định, như vậy đã trải qua trước đó sự tình, hắn như thế nào còn nhìn không ra. Vu Viện Viện sở dĩ tiến vào Vô Huyện Lâm, hơn phân nửa còn là bởi vì chính mình. Khi tiến vào về sau, nàng một mực đi ở trước nhất, nhìn như là khinh thường cùng mình làm bạn, kỳ thật không phải là không chủ động thay mình dọn sạch chướng ngại. Nữ nhân này quá kiêu ngạo, quá sĩ diện, rõ ràng là chủ động hướng mình giải thích hiểu lầm, lại vẫn cứ muốn giả ra không để ý bộ dáng. Rõ ràng là chủ động thay mình tìm kiếm dược thảo, lại vẫn cứ cầm thân phận làm che giấu. Nàng chẳng lẽ không biết làm như vậy cực kỳ nhưng có thể làm cho mình hiểu lầm nàng dụng ý, khiến nàng tất cả hy sinh đều không công lãng phí hết sao? Cái này nữ nhân ngu xuẩn, nói cho cùng là bởi vì chính mình mới ngộ nhập khả năng hiểm cảnh bên trong. Thử hỏi hắn Trác Mộc Phong có thể bỏ mặc sao? Lại càng không cần phải nói, hắn giờ phút này nội tâm là cảm động, là sốt ruột, là khẩn trương sợ nữ nhân kia thật xuất hiện ngoài ý muốn. Ném trừ bất luận cái gì ngoại vật nhân tố, Trác Mộc Phong càng trở nên thập phần bối rối, không dám tưởng tượng kết quả kia. Vu Viện Viện, Vu Viện Viện hắn vận công giống to, tựa như một đầu lâm vào táo bạo bất an cảm xúc ở trong sư tử, tại hắc vụ bên trong mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cao nhất chạy vội, một đường lưu lại hô to tiếng kêu ré sóng. Trác Mộc Phong hoàn toàn không biết Vu Viện Viện ở nơi nào, không biết nên tiến lên vẫn là lướt ngang. Lấy hắn đối Vu Viện Viện hiểu rõ, nữ nhân kia hẳn là sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng vấn đề là hắn không rõ ràng đối phương cụ thể công lực, không cách nào tính ra đại khái xâm nhập trình độ. Tại minh mông hắc vụ bên trong, Trác Mộc Phong nhất định chỉ có thể luống cuống sông loạn. Hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới lấy công lực của hắn. Hô to thanh âm đủ đã truyền lượt phương viên gần ngàn mét mơ. Vu viện viện nếu là nghe được, hẳn là hội đáp lại mới là. Nhưng cho tới bây giờ đều không có động tính. Ly huyền chân khí mỗi thời mỗi khắc đều tại gia tốc tiêu hao. Hơn xa bổ sung tốc độ. Vẹn vẹn 15 phút thời gian. Liền tiêu hao 8 thành trở lên. Trác Mộc Phong sắp ngăn cản không nổi hắc vụ xâm nhập. Hắn biết rõ. Một khi nội lực bình chứng bị đánh phá. Thiên khôi chi khí liền hội xâm nhập hắn nhục thể cùng tinh thần tại thiên khôi chi khí như thế nồng đậm địa phương. Đừng nói hắn Trác Mộc Phong. Sợ là Sở Lưu Dục. Quế Đông Hàn Hàng Ngũ đều không kiên trì được quá lâu. Lại nghĩ tới Vu Viện Viện. Nữ nhân kia biến mất lâu như vậy. Một khi rơi vào nơi đây. Sợ là đã Trác Mộc Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn biết. Nhất định phải tìm tới nữ nhân kia. Không tiếc bất cứ giá nào Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua kiên quyết chi sắc. Dứt khoát quên đi hắc vụ uy hiếp cùng tự thân tình cảnh. Mãnh liệt địa xông vào chỗ càng sâu. Hắn chính là như vậy người. Người khác mạo phạm hắn. Hắn hồi gấp 10 lần hoàn trả đồng dạng. Như là người khác đối với hắn chân tâm thật ý. Hắn vậy hồi can đảm tương báo. Oanh ly huyền chân khí rốt cuộc bị đánh tan. Cuồn cuộn hắc vụ điên cuồng tràn vào Trác Mộc Phong quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Đem thân thể của hắn bao phủ cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn có loại ý thức đều bị đánh tan cảm giác. Nhưng vào lúc này, tại quanh người hắn xương cốt bên trong, một sợi tơ hồng bỗng nhiên tỏa sáng. Bành trướng mãnh liệt huyết khí lấy thôn tính trường hà chi thế quét sạch Trác Mộc Phong nhục thể. Cái kia chút tràn vào gân mạch, huyết nhục hắc vụ, lại bị Trác Mộc Phong tự thân huyết khí không ngừng cọ rửa. Liên tục mấy lượt về sau, mảng lớn biến mất, bị quét dọn đến sạch sẽ. Trác Mộc Phong từ choáng váng bên trong tỉnh táo lại. Chẳng được bao lâu, trong cơ thể tất cả thiên khôi chi khí đều bị đốt diệt. Thân thể của hắn ấm ấm áp áp bốn phía hắc vụ vẫn ý đồ hướng hắn chen đến. Nhưng cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Trác Mộc Phong kinh ngạc mà nhìn mình thân thể. Tại không có vận công điều kiện tiên quyết. Hắn thế mà không sợ tại thiên khôi chi khí là ta thể nội huyết khí duyên cớ. Trác Mộc Phong giống là nghĩ đến cái gì võ giả huyết khí. Xa so với người bình thường tràn đầy nhưng hắn lại không giống nhau dạng. Từ khi hắn nuốt trải qua dược viên thôi hóa sau tứ tinh dược liệu. Hắn đào thất hoàn diệp về sau. Hắn huyết khí sớm đã cất cao đến hoàn toàn mới cấp độ. Tương đương với thường nhân nói tới nóng lạnh bất xâm. Theo như đồn đại. Hán đào thất hoàn diệp có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Đây đương nhiên là không có khả năng nhưng đã trải qua dược viên thôi hóa. Hiệu quả tăng nhiều về sau. Tựa hồ vậy lệnh Trác Mộc Phong thân thể xuất hiện biến dị. Đi qua hắn chỉ có thấy được nhất cản tầng một mặt. Thông qua vừa rồi sự tỉnh. Trác Mộc Phong ẩn ẩn có một cái suy đoán. Thiên khôi chi khí là độc, mà huyết khí tràn đầy tới trình độ nhất định, là có thể hóa giải độc tố. Nói cách khác, thân thể của mình hội không sẽ có được bách độc bất xâm năng lực cần biết đây chính là trong giang hồ truyền thuyết. Nhưng một mực không có bị chứng thực qua thực sự có người có thể bách độc bất xâm. Cái kia chút hiệu quả kinh người độc dược chẳng lẽ không phải không dùng võ chi địa theo Ba Long nói. Thiên độc môn liền từng bí mật nuôi nhốt qua rất nhiều người. Không hề cố kỵ địa tại những người này trên thân dùng hết thủ đoạn. Chỉ vì nếm thử bồi dưỡng được bách độc bất xâm chi thể. Nhưng trải qua nhiều năm. Vẫn là cuối cùng đều là thất bại chí ít tại Bao Kim bị trục xuất thiên độc môn trước đó. Cái kia hạng thí nghiệm từ đầu đến cuối không có thành công. Trác Mộc Phong không thể tin được. Vẫn tốt như vậy hồi giáng lâm tại trên đầu mình nhưng tứ tinh hạt giống vốn là thiên hạ hiếm thấy. Thánh địa cấp thế lực đều chưa hẳn có. Lại trải qua dược viên thôi hóa. Sinh ra không cũng biết hiệu quả vậy có thể nói tới thông. Đủ loại suy nghĩ trong nháy mắt cướp qua Trác Mộc Phong não hải. Hắn rất nhanh bình phục lại. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. cần gấp nhất là mau chóng tìm tới Vu Viện Viện. Thân thể không sợ thiên khôi chi khí, lệnh Trác Mộc Phong hành động dễ dàng rất nhiều, không còn dùng nội lực chống cự, mà là toàn bộ hóa thành tiếng gầm, la lên Vu Viện Viện danh tự. Vì mở rộng tầm mắt, hắn thậm chí một bản lại một bản thi triển ngoại sư tử ấm, lấy kim sắc khí kình ngắn ngủi chiếu sáng bốn phía tựa như một chiếc cô đăng tải trong đêm tối tiến lên. Chẳng có mục tiêu địa phương lục soát. Trác Mộc Phong không dám duy nhất một lần hao hết nội lực. Đang tìm người đồng thời, ly huyền chân khí chỗ tốt nổi bật đi ra, tự phát khôi phục, làm hắn hiệu suất không ngừng tăng lên. Cứ như vậy lại qua 2 phút đồng hồ, Trác Mộc Phong đã đến táo bảo biên giới. Thời gian kéo càng lâu, Vu Viện Viện càng nguy hiểm. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có chút đầu mối nào. Vô Huyện Lâm diện tích chi đại vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ dựa vào hắn một người, căn bản là không có cách tiến hành thảm thức tìm kiếm. Còn có một loại đáng sợ khả năng, có lẽ Vu Viện Viện liền ở hậu phương, lại bị hắn bỏ qua. Như thế hắn càng sâu nhập, ngược lại sai đến càng không hợp thói thường. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trác Mộc Phong một bản lượt nói với chính mình Vu Viện Viện với hắn ý nghĩa, không chỉ là khả năng đã thăng hoa một loại nào đó quan hệ, càng ở chỗ Tam Giang Minh một khi nàng xảy ra chuyện. Trác Mộc Phong không dám hứa chắc Vu Quan Đình vợ chồng đối thái độ mình hồi sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng hiện thực lại là, hắn không có chút nào manh mối có thể cung cấp triển khai. Trong cơn giận dữ, Trác Mộc Phong một trưởng tùy ý đánh ra. Ầm một tiếng, cách đó không xa mảng lớn đá vụn rơi xuống đất, nhưng không có phát ra phải có tiếng vọng. Chuyện gì xảy ra? Trác Mộc Phong lông mày nhíu lại, hướng vừa rồi xuất trường phương hướng nhìn lại. Bởi vì bị hắc vụ che đậy, nhìn không rõ ràng, hắn cấp tốc bay vút đi. Hiện tại hắn cực kỳ giống người chết chìm, bất luận cái gì một điểm chỗ quái gì đều sẽ bị hắn tóm chặt lấy. Nói trắng ra là liền là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mấy cái lắc mình, lại lợi dụng ngoại sư tử ấm chiếu sáng bốn phía, đợi trông thấy phủ cận cảnh tượng về sau, Trác Mộc Phong con ngươi bỗng nhiên co lại thành hai cái lỗ kim. Nguyên tới đây đúng là một chỗ sườn đồi, tầng ngoài bị trồng lên dược thổ, từng cây tam huyền loa châu thảo đâm căn trên đó. Nơi cuối cùng, một khối to lớn đoạn thạch lăng không lồi ra ngoài vách núi. Đoạn thạch mặt cắt hiện lên bất quy tắc răng cưa hình, trong đó một góc càng là thiếu thốn hơn phân nửa, có mấy khối đá vụn hòa với tam huyền loa châu thảo lưu lại tại đoạn thạch mặt ngoài. Trác Mộc Phong suy đoán nơi đó hẳn là bị bàn tay mình sức đánh ra, nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Chân chính lệnh Trác Mộc Phong biểu lộ động dung là ngay tại đoạn thạch một bên khác, một cây sọt thuốc chính ngã lệch ở phía trên, có thể nhìn thấy không ít tam huyền loa châu thảo rơi ra. Hắn lập tức liền nhận ra, cái kia sọt thuốc chính là Vu Viện Viện mang đi. Cái kia có một số việc là đã được quyết định từ lâu. Nếu Trác Mộc Phong không có nuốt thuế biến hán đào thất hoàn diệp, liền không có khả năng xâm nhập nơi này. Nếu hắn không đem Vu Viện Viện để ở trong lòng, càng không có cơ sẽ tìm được nơi đây. Người nhẹ nhàng rơi vào đoạn thạch bên trên, hắn đầu tiên là nhặt lên sọt thuốc, kiểm tra một phen, sau đó lại nhanh chóng xem xét bốn phía. Rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, nơi này không có đánh đấu vết tích. Duy nhất có thể nghi là dưới chân đoạn thạch từ mặt cắt màu sắc cùng độ ẩm nhìn, một bộ khác điểm hẳn là lọt vào vách núi, với lại thời gian tuyệt đối không lâu. Trác Mộc Phong lặp đi lặp lại kiểm tra đoạn thạch mặt cắt, dọc theo phương hướng tương đối trơn nhẵn, thuận đường vân cắt ra cái này chứng minh hẳn không phải là đánh nhau tạo thành. Nếu không đường vân sẽ không như vậy tự nhiên, mà hẳn là hội xuất hiện mấp mô đoạn sừng. Ngược lại, đường đường Thánh Võ Sơn, ai sẽ đối với Vu Viện Viện động thủ? Người bên trong không có lý do gì, ngoại bộ người muốn lẫn vào càng là khó càng thêm khó. Thật vất vả tìm tới manh mối, Trác Mộc Phong đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Dù là phía trước là vách đá vạn trượng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác hắn nhất định phải cho Vu Viện Viện một cái công đạo. Ỷ Thiên kiếm rút ra. Chắc Mộc Phong không có làm bao nhiêu cân nhắc. Lướt qua rơi thẳng. Hạ xuống mấy chục mét mơ về sau. Vội vàng một kiếm cắm vào vách đá. Mũi kiếm tại hạ rơi lực tác dụng dưới. Trong nháy mắt cùng vách đá hoạch xuất ra kịch liệt văng khắp nơi hỏa tinh. May mắn Ỷ Thiên kiếm là nhị tinh binh. Khí đổi thành bình thường binh khí, chỉ sợ không thể thừa nhận nặng như thế xoa, nhất định phải tại chỗ bẻ gãy không thể. Ổn định thân hình đồng thời. Trác Mộc Phong không quên thi triển ngoại sư tử ấm. Lập tức phát hiện một đầu cách xa nhau không xa vết cắt. Một thanh tú kiếm thình lình cắm ở phía trên. Chính là Vu Viện Viện tam tinh bảo kiếm.